Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả: Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 13. Huyện Thanh Bình. Khi tiếng gà gáy vang lên lần đầu, Phan Trường Ngọc đã tỉnh giấc. Trời mới tờ mờ sáng, nàng mơ màng trở mình. Lăn sang phía bên kia thì giật mình vì cả giường bên đó lạnh ngắt. Thế là nàng tỉnh hẳn. Đầu bù tóc rối ngồi dậy. Nàng nhớ rõ đêm qua mình và Ngôn Chính cùng ngủ trên giường. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bàn. Quả nhiên thấy Ngôn Chính gối đầu lên tay ngủ gục trên bàn. Dựa vào độ lạnh của phía giường này, e rằng cả đêm hắn chẳng hề nằm lên giường. Phan Trường Ngọc cũng không nói rõ được trong lòng mình là cảm giác gì. Vừa thương xót vừa tức giận vì hắn quá giữ lễ chăng? Ngay sau đó lại tự thấy khó hiểu. Nàng tức giận làm gì chứ? Hắn giữ lễ như vậy, nàng đáng ra phải mừng, phải thấy hắn là chính nhân quân tử mới đúng. Nàng còn đang rối bời, thì người đang tựa trán chợp mắt kia cũng bị tiếng gà gáy đánh thức. Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn khẽ sững lại, rồi thản nhiên hỏi. Dậy rồi à? Phan Trường Ngọc gật đầu, vừa vò mái tóc vừa nói. Biết vậy tối qua tao về thẳng trấn cho rồi, hại huynh một đêm không ngủ. Tạ Chinh đáp. Nửa đêm ta thức dậy, thấy trời sắp sáng nên không ngủ nữa. Phan Trường Ngọc ậm ừ một tiếng, cũng không muốn tranh cãi nhiều về chuyện này. Vốn chỉ là ngủ bù thôi, hắn muốn sao thì cứ vậy. Dù gì cũng đâu phải nàng chịu lạnh cả đêm không chợp mắt. Ăn sáng ở nhà Vương Bộ Đầu xong, Phan Trường Ngọc dắt Du Bảo Nhi và Tạ Chinh cùng trở về trấn. Tối hôm qua Trần Ninh ngủ ở nhà Triệu Đại Nương. Thấy Phan Trường Ngọc trở về, suýt nữa là khóc òa. Nhưng thấy Du Bảo Nhi đứng sau lưng, thì cố nén nước mắt lại vì sợ mất mặt. Hai đứa nhóc có bạn rồi thì quậy tưng bừng, thiếu điều muốn lật cả mái nhà. Chuyện duy nhất khiến Phan Trường Ngọc thấy an ủi, có lẽ là Du Bảo Nhi không cần nhắc tới chuyện tìm mẹ nữa. Còn Trần Ninh thì dường như cũng đã quên con chim ưng kia. Huyện Thanh Bình vì truy bắt tàn dư đồng đảng của bọn phản tặc nên vẫn phong tỏa toàn thành. Nhưng Vương Bộ Đầu lại phái người đến nhà nàng một chuyến. Thì ra, huyện lệnh âm thầm thưởng cho nàng 50 lượng bạc. Hôm đó ở huyện Nha, nàng nói mình là người của Vương Bộ Đầu. Hẳn là huyện lệnh sau khi tham công, để lung lạc lòng người mới đặc biệt ban cho khoản này. Phan Trường Ngọc hiểu rất rõ đạo lý phát tài trong im lặng. Danh tiếng đối với nàng là vô dụng, thậm chí còn dễ rước họa, đâu có bằng cầm bạc trắng trong tay, thiết thực hơn rất nhiều. Tiễn quan sai đi rồi, Phan Trường Ngọc cười híp mắt vào trong nhà cất bạc. Gặp Tạ Chinh, nàng hào phóng nói. Chia cho huynh một nửa nha. Tên này muốn vạch ranh giới với nàng là một chuyện, nhưng chủ ý giải vay cho huyện Thanh Bình là do hắn nghĩ ra. Trên tường thành, nàng cũng từng được hắn cứu, tính toán cho rạch ròi vẫn hơn. Tạ Chinh chỉ cảm thấy mấy ngày trở lại đây, thái độ của Phan Trường Ngọc đối với hắn dường như đã được sắp xếp phân định lại rất nhiều. Gặp hắn, nàng vẫn cười chào như trước, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được đã không còn giống như trước kia. Hắn đè xuống cảm giác khó chịu mơ hồ trong lòng, hỏi. Quan phủ biết ta là ai sao? Phan Trường Ngọc lắc đầu. Ta không nói với họ huynh là ai, huyện lệnh muốn độc chiếm công lao. Ngay cả tên của Vương Bộ Đầu còn không nhắc tới nữa mà, càng chắc chắn là không chủ động nói tới huynh. Bản thân nàng còn chẳng muốn lộ diện, sợ bị đám người kia ghi hận. Khi Ngôn Chính xuất hiện trên tường thành thậm chí còn đeo mặt nạ, Phan Trường Ngọc liền đoán hắn cũng không muốn lộ thân phận. Dù sao thì đắc tội với đám quan lại ấy, thứ chờ đợi họ chỉ có vô vàn phiền phức. Tạ Chinh bàn nói, số bạc này là thưởng cho cô, sao lại phải chia cho ta? Phan Trường Ngọc đáp, chủ ý chẳng phải do huynh nghĩ ra sao? Tạ Chinh cụp mắt xuống, nói, huyện lệnh thưởng bạc vì cô cứu ông ta thoát vây, lại bắt được tặc, không liên quan gì đến ta. Phan Trường Ngọc không nói lại hắn, cầm bạc đi vào phòng. Một lát sau, nàng ôm một đống đồ đi ra, nói: trước đó huynh đã nói là sẽ đi, chỉ vì không khéo gặp lúc phong tỏa huyện thành cho nên mới nán lại thêm mấy ngày. Ta cũng đã lục tục chuẩn bị cho huynh vài thứ. Hai bộ y phục này mang theo để thay dọc đường. Đôi giày này là giày khâu hai lớp, bền lắm đó. À, ta còn đổi giúp huynh 50 lượng ngân phiếu, mang theo người cho tiện. Nàng lải nhải không dứt, hệt như một bà mẹ già tiễn con đi xa. Giấy hòa ly ta cũng đã viết xong rồi, chỉ còn thiếu huynh điểm chỉ thôi. Hưu thư thì chỉ cần một bên viết, còn hòa ly là hai bên đồng thuận chấm dứt nhân duyên, phải có cả hai người điểm chỉ. Mấy ngày nay, Tạ Trinh đã ôm một bụng khó chịu. Nghe nàng nói mấy lời này lại càng bực bội hơn. Hắn khoanh tay giữa cửa nhìn nàng một lúc, bỗng mỉm cười, giọng lạnh nhạt. Làm phiền cô thay ta tính toán chu toàn đến như vậy. Phan Trường Ngọc không muốn đấu khẩu với hắn, chỉ nói: ra ngoài không giống như ở nhà, chuẩn bị được gì thì cứ chuẩn bị cho đủ. Ra ngoài đường gặp chuyện khó cũng đâu có ai đỡ đần huynh. Một luồng cảm xúc lạ lùng dâng lên trong ngực Tạ Trinh, đến mức nụ cười lạnh cũng không giữ nổi. Hắn quay mặt nhìn tuyết phủ trên tường viện, bỗng hỏi: còn cô, sau này định thế nào? Phan Trường Ngọc bật cười, nói: không phải huynh đã hỏi rồi sao? Chỉ cần huyện Thanh Bình yên bình, ta định dẫn lại chuồng lợn. Mắt phượng của Tạ Trinh hơi nhấc lên, hỏi tiếp: ta là hỏi chuyện hôn sự, cô định gả đi hay là tiếp tục tìm người ở rể? Câu hỏi này làm Phan Trường Ngọc khựng lại. Nàng đặt đống đồ xuống bàn, đi tới bậc thềm trước cửa, ngồi xuống. Nhìn cây lê trơ trụi lá trong sân một lúc, rồi nói: thành thân thì chắc chắn sẽ thành thân. Còn tìm người ở rể hay gả đi, đến lúc đó tính sao? Tạ Trinh nhặt viên đá, nghịch nghịch trong tay, rồi tiện tay ném lên cây lê, làm bầy chim sẻ đang đậu trên đó hoảng loạn bay đi. Vậy cô thích kiểu người nào? Nếu sau này chẳng ai cưới cô, cũng chẳng ai chịu ở rể, ta sẽ chọn giùm cô. Nghe hắn trù ẻo mình, Phan Trường Ngọc không nhịn được nổi nóng. Dù sao cũng không phải loại người tính nết xấu như huynh, miệng mồm độc địa như vậy, huynh nên tự lo cho mình không cưới được vợ trước đi. Tạ Trinh trống một chân ngồi xuống, khóe môi cong lên như cười mà lại không phải. Ta cũng sẽ không cưới loại người như cô. Ta phải cưới một người dịu dàng hiền thục, biết quán xuyến gia đình. Viên đá còn lại trong tay hắn ném xa đến mức vượt qua cả tường viện, không biết rơi nơi đâu. Phan Trường Ngọc nhìn nghiêng khuôn mặt sắc nét của hắn, rồi cúi đầu, thản nhiên nói: ta thích kiểu thư sinh nho nhã, tốt nhất là đọc nhiều sách, có học vấn, khiêm nhường, tính tình tốt, lại hay cười. Mẹ ta khi còn sống cũng bảo là tính ta quá nóng, phải có người nhã nhặn kìm lại thì cuộc sống mới yên ổn lâu dài. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót khó hiểu. Phan Trường Ngọc nghĩ, chắc là vì nàng nhớ đến mẹ. Nàng nói: hai chúng ta dù gì cũng đã cùng nhau trải qua không ít hoạn nạn. Huynh sắp đi rồi, cũng đừng có nguyền rủa ta sau này không có ai thèm. Ta chúc huynh sau này cưới được một nương tử dịu dàng hiền thục. Huynh cũng chúc ta tìm được một lang quân nho nhã đi. Tạ Trinh đáp: được. Hắn mỉm cười, thật sự rất đẹp. Khi đứng dậy, hắn còn tử tế đưa tay về phía Phan Trường Ngọc. Nàng ngồi lâu, chân hơi tê. Thấy bàn tay hắn đưa tới, không nghĩ nhiều liền đặt tay mình lên. Biến cố xảy ra ngay khoảnh khắc đó. Nàng bị hắn kéo mạnh đến mức ngã nhào vào ngực hắn. Bàn tay không bị thương kia của hắn bóp lấy cổ tay nàng, lực mạnh đến nỗi như muốn bẻ gãy. Hắn giữ chặt cầm nàng, cúi xuống, gần như thô bạo, ngậm lấy môi nàng. Phan Trường Ngọc sững sờ. Đến khi môi truyền tới cảm giác đau rát, nàng mới hoàn hồn. Vừa thẹn vừa giận, tay còn lại theo phản xạ quạt thẳng về phía mặt hắn. Nhưng hắn dường như đã sớm chuẩn bị, dễ dàng chặn lại kéo nàng sát hơn vào mình. Lòng ngực cứng rắn của hắn cùng đôi tay như gọng sắt ghì chặt lấy nàng. Từ trước tới nay, chưa từng có ai đối xử với nàng như vậy. Nàng ra sức vùng vẫy, nhưng mọi động tác đều bị hắn hóa giải gọn gẽ. Không thể thở nổi, nàng dứt khoát dồn hết sức vào hàm răng, cắn mạnh một cái. Tạ Trinh khẽ rên tách ra, bên môi đã rướm máu. Hắn cau mày. Nàng! Chưa kịp nói hết, Phan Trường Học đã lấy đầu hút thẳng tới. Trán nàng đập đúng sống mũi của hắn. Mũi đầu buốt, hắn buộc phải rút một tay che lại. Ngay khoảnh khắc đó, tay còn trống của Phan Trường Ngọc dán thẳng một quyền vào khóe mắt hắn. Tạ Trinh đau đến nhăn mặt, nhưng vẫn không buông tay kia của nàng. Hắn xoay người, gầy hai tay nàng ra sau lưng, ép nàng sát vào tường bằng chính thân thể của mình, giọng lạnh lẽo. Uất ức đến thế sao? Phan Trường Ngọc hận không thể cán chết hắn. Cổ tay vốn đã bị thương, nên nhất thời nàng không thoát khỏi sức hắn. Nàng quát. Huynh phát điên cái gì vậy? Muốn tìm đàn bà thì lộ xanh kẻ vị nhiều vô số. Huynh coi ta là hạng người gì? Tạ Trinh đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm. Trong mắt nàng, ta là loại người đó sao? Bị hắn đè chặt không nhúc nhích được, xấu hổ và phẫn nộ dâng lên khiến mắt như tóe lửa. Vậy vừa rồi huynh làm gì? Rõ ràng là ỷ thế hiếp người. Tạ Trinh dường như quá giận, lại bật cười khẽ. Hả, ỷ thế hiếp người? Nếu ta thật sự muốn làm như vậy, đã chẳng đợi tới bây giờ. Hắn buông nàng ra, lùi lại một bước, khóe môi cong lên lạnh lẽo. Đến giờ vẫn chưa quên được hôn phu cũ của mình sao? Lúc nào cũng cứ cố tìm người giống hắn, không chịu nhớ bài học à? Phan Trường Ngọc vừa bị hắn khinh bạc, giờ lại nghe giọng điệu chăm chọc dạy đời đó, cơn giận trong lòng bùng lên dữ dội. Chưa kịp nghĩ ngợi, nàng đã lại vung một quyền về phía mặt hắn. Ta có quên hay không liên quan gì tới huynh? Tạ Trinh không né cũng không tránh, trực tiếp hứng trọn cú đấm đầy sức lực của nàng. Khóe môi bị đánh rách, nửa bên mặt ửng đỏ, nổi bật trên khuôn mặt vốn đẹp như tạc. Phan Trường Ngọc đánh xong cũng sững lại. Nàng biết rõ mình đã ra lực mạnh tới cỡ nào. Vậy mà tại sao hắn lại không né? Tạ Trinh dùng đầu lưỡi chạm vào vết rách nơi khóe môi, nếm được vị tanh nhàn nhạt của máu. Hắn nghiêng đầu nhìn Phan Trường Ngọc, hỏi. Không đánh nữa sao? Phan Trường Ngọc nhất thời không biết trong lòng mình là vị gì. Các khớp ngón tay của nàng vẫn còn đau âm ỉ, mặt hắn chỉ e còn thảm hơn. Nhưng hắn đã cư xử với nàng như vậy, nàng thật sự không sao nói nổi lời xin lỗi. Nàng mím môi, xoay người muốn đi vào phòng. Nhưng chưa đi được một bước, thì hắn như bóng quỷ áp sát. Phan Trường Ngọc chỉ kịp thấy đôi mắt đen thầm thẳm đến kinh tâm đó. Tiếp theo, nàng bị hắn giữ lấy sau gáy, cúi đầu hùng xuống lần nữa. Da đầu nàng như muốn nổ tung, nhưng vì mất thế chủ động nên khắp nơi đều bị khống chế. Trong lúc đẩy đỡ giằng co, cả người nàng đã bị ép sát vào tường. Hắn nắm chặt hai tay nàng giơ cao quá đầu, dựa vào ưu thế hình thể mà đè chặt lấy nàng. Khi cúi xuống, hơi thở nặng nề khác hẳn thường ngày phả thẳng vào mặt nàng. Nụ hôn này còn hoang dại thô bạo hơn lần trước. Phan Trường Ngọc tức đến nghiến răng cắn mạnh hắn một cái. Hắn rất nhanh đã kèm chặt cầm nàng. Không biết dùng thủ pháp gì mà khiến nàng không thể cắn tiếp. Nhưng hắn cũng không hề có ý lùi lại. Trái lại cần nhân cơ hội mạnh mẽ cạy mở hàm răng nàng, xâm nhập vào khoang miệng, quét tới quét lui không biết bao nhiêu lượt. Đến khi kết thúc, Phan Trường Ngọc thở không ra hơi. Đầu óc thiếu dưỡng khí nhất thời trống rỗng. Đến cả việc cho hắn thêm một quyền cũng quên mất, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn đầy khó tin. Tạ Trinh buông nàng ra, dùng ngón trỏ lau vết máu trên môi, nói. Bây giờ mới đúng là ỷ thế hiếp người. Cơn phẫn nộ vì bị xúc phạm, bị khinh bạc lập tức xông thẳng lên đầu Phan Trường Ngọc. Ngay lúc Tạ Trinh vừa thả lỏng tay chân nàng lùi về sau, nàng đã rút vác con dao lọc xương mang theo bên mình, kề sát cổ hắn. Huynh tưởng huynh là ai? Muốn làm nhục ta là làm được sao? Tạ Trinh nghiêng người tựa vào cột gỗ, bị dao kề cổ mà sắc mặt không hề biến đổi. Chỉ đến khi nghe nàng nói vậy, hắn mới ngước mắt lên, vẻ mặt hiếm hoi nghiêm túc. So với việc nàng cứ nhìn lầm người, sau này còn muốn đi tìm thêm một tên sói mắt trắng nữa, thì chi bằng đi theo ta. Lời vừa thốt ra, không chỉ Phan Trường Ngọc, ngay cả Tạ Trinh cũng khẽ sững lại một thoáng. Rồi lập tức, một luồng khoái cảm chân thật nhưng hỗn loạn cuộn lên trong đầu, đánh sập lý trí. Phải rồi, so với việc để nàng gả cho kẻ khác, giữ nàng lại bên mình chẳng phải tốt hơn sao? Lời đã mở ra, những điều sau đó tự nhiên cũng dễ nói hơn. Hắn trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói. Ta có một kẻ thù rất mạnh, có thể ta sẽ chết trong tay ông ta. Cũng có thể là ông ta chết, ta sống. Chỉ cần nàng chịu, chờ ta 2 năm. Nếu ta chết, sẽ có người mang thư đến cho nàng. Đến lúc đó, nàng muốn lấy ai thì lấy. Phan Trường Ngọc lạnh lùng nhìn hắn. Huynh nói Tống Nghiễn là sói mắt trắng. Vậy huynh thì hơn hắn ở chỗ nào? Khinh bạc ta xong rồi nói rằng huynh có ý với ta sao? Nàng thu dao lại, giận dữ che lấp mọi cảm xúc khác. Nàng dùng tay áo quệt mạnh môi mình, rồi nói. Ta đã đánh huynh rồi, coi như hai bên hòa nhau. Đồ đạc của huynh đều đã trên bàn. Chờ cổng thành mở ra, huynh đi đi. Tạ Trinh nhìn bóng lưng nàng khuất vào trong phòng, khóe môi lạnh băng không còn nhúc nhích. Vậy là, hắn bị từ chối rồi sao? Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ thua đúng một lần trên chiến trường Sùng Châu. Không ngờ, lần này, ở nơi này, hắn lại nếm thêm một lần bại trận nữa. Hắn không đụng tới những thứ để ở trên bàn, chỉ tựa vào cột hành lang đứng một lúc, rồi rời khỏi sân Phàn Gia. Vì mấy ngày trước, huyện Thanh Bình xảy ra chuyện phản dân vây thành, nay quan phủ lại giới nghiêm, nên đường phố trấn Lâm An cũng tiêu điều hẳn, hầu như không còn cảnh nông dân vào trấn họp chợ. Tạ Trinh lững thững đi đến rừng thông bên bờ sông ngoài trấn. Tuyết động dày hơn một gang, dòng sông theo thế đất mà chảy xiết. Mặt nước đêm qua vừa đóng một lớp băng mỏng đã bị xé vỡ. Giữa khe núi chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách. Tạ Trinh nằm xuống trên lớp tuyết, một tay gối sau đầu, ngẩn ngơ nhìn về phía bóng dáng mơ hồ của trấn Lâm An. Trên chiến trường Sùng Châu, bị phục kích, cận kề cái chết, hắn không hề sợ. Bị tử sĩ truy sát trăm dặm, hắn vẫn không hoảng. Rơi xuống vực, bị nước sông cuốn đến ké châu, tỉnh lại bên bờ trong thân thể đầy thương tích, sốt cao mấy ngày, hắn cũng không nào núng. Ngất đi giữa vùng hoang, được nàng nhặt về. Khi đó, trong đầu hắn chỉ có ổn định Tây Bắc, trả thù nhà. Vậy mà, từ lúc nào hắn đã bắt đầu không nỡ rời đi? Ngôi nhà nhỏ đó lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, đầy mùi khói lửa nhân gian. Hắn từng thấy quá nhiều tấm lưng bị khổ đạn đè cong. Nhưng cô gái ấy, dù trời có sập xuống, cũng đứng thẳng sống lưng mà gánh lấy. Có lẽ, tất cả chỉ vì đã quá lâu hắn không gặp ai đối tốt với mình mà không đòi hỏi gì. Viên kẹo trần bì lúc uống thuốc, bao lì xì đầu năm nàng đưa. Một nụ cười dẻo chợt hiện lên khóe môi Tạ Trinh. Thoáng chốc, hắn nghĩ tới bốn chữ, vẫy đuôi lấy lòng. Nàng đại khái chỉ là quá lương thiện. Dù ngày đó người được cứu không phải là hắn, đổi thành bất kỳ ai khác, nàng cũng sẽ tận tâm tận lực chăm sóc như thế. Mua kẹo, chuẩn bị lì xì. Vì hắn đáng thương nên nàng mới đối tốt với hắn, chứ không phải vì nàng có tình ý gì với hắn. Câu nói đi theo ta của hắn, rốt cuộc chỉ là một trò cười. Nửa đời kiêu ngạo, hắn không cam lòng thừa nhận mình thất bại như vậy. Trên trời cao, Hải Đồng Thanh vừa lượn vòng vừa cất tiếng kêu, tựa hồ đang tìm kiếm ai đó. Lần này, Tạ Trinh chậm chạp không thổi còi gọi nó. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn thấy bờ sông tuyết đã tan gần hết. Có một mầm cỏ non xanh biếc đội tuyết chui lên, tươi tắn đứng giữa một màu trắng xóa. Băng tan mạch suối động, tuyết tàn mầm cỏ sinh. Đó chính là câu đối Tết hắn đã viết cho nàng. Hắn nhìn một lúc, rồi khép mi, nửa ngồi dậy, bức mầm cỏ ấy ném vào dòng nước xiết, lặng lẽ nhìn con sông cuốn nó trôi xa. Lòng đã loạn, vậy thì nhổ đi là xong. Hải Đồng Thành trên trời cuối cùng cũng nhìn thấy hắn lao xuống. Tạ Trinh không giơ tay đón, nó đứng dưới đất một lúc, không thấy hắn lấy thư, liền nghiêng đầu nhìn hắn. Tiến lại gần, dùng mỏ khẽ khàng mổ vào mu bàn tay hắn. Tạ Trinh giơ tay vuốt lông trên đỉnh đầu nó, ánh mắt vẫn dõi theo dòng nước xa xa. Một lúc lâu sau mới tháo mảnh giấy buộc ở chân nó. Lướt mắt đọc xong, mảnh giấy trong tay hắn vỡ vụn thành tro bụi. Hắn nhìn về trấn Lâm An thêm lần cuối, rồi nói, đi thôi, đã đến lúc trở về rồi. Tại Kế Châu, một phong báo khẩn từ Cẩm Châu được đưa thẳng tới phủ nhà Kế Châu, Toàn bộ quan viên trong phủ vừa xem xong, ai nấy đều thất kinh. Bắt Quyết quả nhiên đánh Cẩm Châu rồi. May mà Vũ An Hầu không bỏ mạng ở Sùng Châu. Cẩm Châu có Vũ An Hầu trấn giữ, e rằng bọn Mang Di Bắt Quyết vừa nghe danh ngài đã phải khiếp vía. Ngồi ở vị trí chủ tọa trong nghị sự đường, Hạ Kính Nguyên sắc mặt trầm như nước, còn chưa kịp mở lời thì ngoài cửa đã có thị vệ vội vàng bẩm báo. Báo, Lưu Thành báo nguy, đại tướng Quách Tín Hậu dưới trướng Trường Tinh Vương đã dẫn 50,000 binh vây Lưu Thành. Lời vừa dứt, trong sảnh nghị sự càng xôn xao. Chuyện thế tử Trường Tinh Vương dẫn tử sĩ giả dạng nông dân xúi dục dân huyện Thanh Bình nổi loạn mới trôi qua được bao lâu đâu. Nếu khi ấy bạo loạn ở huyện Thanh Bình không bị dẹp yên, dân chúng thực sự tạo phản, mà Lưu Thành lại là tuyến phòng thủ quân sự đầu tiên giáp ranh giữa Kế Châu và Sùng Châu, phía sau chính là huyện Thanh Bình, vậy Lưu Thành sẽ rơi vào thế trước sau đều là địch. Một quan viên tức giận mắng, bọn phản tặc rõ ràng là đã sớm mưu tính, Cẩm Châu báo nguy, đại quân Vũ An Hầu đóng ở Huy Châu tất sẽ điều sang Cẩm Châu, căn bản không còn sức kéo dài chiến tuyến với phản tặc, chúng là muốn nhân cơ hội này nuốt trọn vùng Tây Bắc mà. Một võ tướng trầm giọng nói, chuyện cấp bách trước mắt là phản tặc đã áp sát Lưu Thành, chúng ta phải giữ vững Kế Châu bằng mọi cách. Một khi Lưu Thành thất thủ, Kế Châu sẽ không còn lá chắn. Giữa tiếng tranh cãi ồn ào, Hạ Kính Nguyên cất tiếng. Quách Tín Hậu là lão tướng, giỏi dụng binh, ta sẽ đích thân đến Lưu Thành trấn giữ. Đại nhân, tuyệt đối không được. Lưu Thành hiện giờ hiểm nguy trùng trùng, 50,000 phản tặc đã áp sát, mà trong thành chỉ có 20,000 binh. Nếu như ngài có mệnh hệ gì, chúng thuộc hạ muôn chết cũng không chuộc nổi tội. Giữa những tiếng can ngăn dồn dập, Hạ Kính Nguyên giơ tay ra hiệu mọi người không cần nói thêm. Ta đi thì nguy hiểm, chẳng lẽ tướng sĩ thủ thành lại không nguy hiểm ư? Ta tới đó, phản tặc phải kiêng dè ta, Lưu Thành ngược lại sẽ bớt hung hiểm hơn. Các người cũng có thêm thời gian để tiếp tục trưng binh trong dân. Nghị sự vừa kết thúc, kỵ binh đã cầm lệnh trưng binh, thúc ngựa phóng thẳng về các quận huyện. Tại trấn Lâm An, vì sự lỗ mãng của Tạ Chinh, Phan Trường Ngọc bực bội suốt cả buổi chiều. Nàng mở quyển sách trên bàn ra, định đọc để phân tâm. Nhưng vừa thấy những hàng chữ chú giải chi chít bên trên, trong ngực lại thấy ngạn, không sao nuốt xuống được. Những dòng phê chú ấy đều là hắn thức đêm viết nên trong những ngày qua. Cơn giận dần lắng xuống, nghĩ tới việc hắn nói có thể sẽ chết trong tay kẻ thù. Trong lòng Phan Trường Ngọc lại dấy lên cảm giác khó chịu không tên. Hắn luôn miệng nói phải đi, có phải vì mang trên mình mối thù lớn ấy không? Nàng bước ra khỏi phòng, đi ngang qua chính đường, thấy đống đồ mình chuẩn bị cho hắn vẫn còn nguyên trên bàn. Thư họa ly cũng còn ở đó, cả hai tờ đều chỉ có tên nàng. Hắn chưa hề ấn dấu tay. Tâm trạng của nàng càng thêm rối bời. Trường Ninh và Du Bảo Nhi theo đám trẻ trong ngõ ra ngoài chơi, vẫn chưa về. Phan Trường Ngọc đi tới căn phòng phía nam, do dự giây lát, cuối cùng vẫn đưa tay gõ cửa. Bên trong không có tiếng đáp. Nàng mím môi, gõ thêm hai cái nữa, rồi cất tiếng gọi. Ngôn Chính, Huỳnh có trong đó không? Đáp lại nàng vẫn chỉ là một khoảng lặng. Nghĩ tới lúc mình tức giận buông lời nặng nề, sợ rằng Ngôn Chính đã lặng lẽ bỏ đi, nàng dùng sức đẩy cửa. Nhìn thấy đồ đạc của hắn vẫn còn nguyên, không thiếu thứ gì, tim nàng mới nhẹ hẳn xuống. Chắc là hắn đi đâu đó cho nhẹ đầu thôi nhỉ? Phan Trường Ngọc khép cửa lại, vừa định quay về phòng, thì nghe ngoài ngõ vang lên tiếng ồn ào khóc lóc, xen lẫn tiếng binh sĩ quát tháo. Quân gia à! Nhà ta chỉ có một đứa con trai này thôi, xin các ngài thương cho mẹ con ta với. Phản tặc sắp đánh đến Kế Châu rồi, trai tráng không ra chiến trường, chẳng lẽ đợi phản tặc tràn tới tàn sát Kế Châu sao? Tim Phan Trường Ngọc chợt thoát lại. Nàng mở cổng nhìn ra ngoài, liền thấy binh lính mặc giáp cầm binh khí, xông thẳng từng nhà một bắt Nam Đinh. Người đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc thảm thiết, chính là Khang Bà. Bà ta ôm chặt lấy đứa con trai của mình không buông, nhưng vẫn không địch lại sức mạnh của tên binh sĩ lực lưỡng. Con trai của bà ta bị áp giải đi mất. Khang bà gào khóc, Con à, đừng lo. Mẹ sẽ qua nhà Tống gia tìm Tống cử nhân, nhờ hắn đi cầu xin huyện lệnh thả con về. Phan Trường Ngọc thấy quân phục của bọn họ đều là của phủ Kế Châu, liền hiểu rằng có cầu tới huyện lệnh cũng vô ích. Trừ phi huyện lệnh triệu hạ mình đi làm thân với đầu lĩnh Trương Binh, lại phải bỏ ra không ít chỗ tốt. Nàng lập tức lo lắng cho Ngôn Chính. Một khi đã bị bắt đi Trương Binh, trận đánh khi nào mới dứt thì mới được về quê. Mà nhiều hơn cả là bỏ mạng nơi chiến trường, đến chỗ chôn xương cốt e cũng chẳng có. Đám trẻ con đang chơi ngoài đường thấy cảnh này cũng chẳng dám nghịch ngợm nữa, đứa nào đứa nấy vội vã chạy về nhà. Trường Ninh dắt Du Bảo Nhi chạy về tới cổng, cùng trốn sau lưng Phan Trường Ngọc. Chỉ thò nửa cái đầu ra, sợ sệt nhìn đám binh lính xông vào ngõ. Trường Ninh căng thẳng, ngẩng đầu hỏi nàng. An tỷ, đại ca nhà Yến Tử bị bọn họ bắt đi rồi, tỷ phu có bị bọn họ bắt đi luôn không? Ngay cả Phan Trường Ngọc cũng không dám chắc. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt thấy Trương Binh. Trước kia, nghe Triệu Đại Nương nói có thể dùng bạc để đổi lấy một suất Trương Binh. Nhưng lần này xem ra không còn đường ấy. Nàng đẩy hai đứa trẻ vào trong sân, nói. Hai đứa vào nhà trước đi. Vừa đóng cổng lại, nàng đã thấy viên thập trưởng trong ngõ dẫn theo binh lính đứng ngay trước cửa nhà mình. Theo luật triều đình, dân gian lấy 5 hộ làm một ngũ, 10 hộ làm một thập. Thu thuế hay trưng binh đều tính theo 10 hộ liên kề. Nếu có người bao che, cả 10 hộ cùng bị liên lụy. Mặt của thập trưởng hơi xấu hổ, nhìn các binh sĩ mà tường thuật về tình hình của nhà Phan Trường Ngọc. Đây là chủ hộ của gia đình này, họ Phan, tên Trường Ngọc. Nàng đã chiêu một người ở rể. Nghe nói là cưới người vào ở rể, các binh sĩ không khỏi ngạc nhiên. Họ nhìn vào, chỉ thấy mỗi một mình Phan Trường Ngọc đứng ngoài sân, cửa sân còn đóng chặt, mặt liền sa sầm, hỏi. Phu quân của cô đâu? Phan Trường Ngọc mím môi, lúc này mà nói rằng nàng và Ngôn Chính đã hòa ly. Trong khi tờ hòa ly hắn vẫn chưa đóng dấu tay, thì chẳng khác nào đẩy chính hộ khác vào chỗ hiểm. Nhưng nếu để Ngôn Chính bị dẫn đi, thì đó thật là oan uổng cho hắn. Sau khi cân nhắc kỹ, Phan Trường Ngọc thật thà đáp. Phu quân của ta không có ở nhà. Vị binh sĩ kia dường như đã nghe quen câu này rồi, sắc mặt khó chịu bước lên muốn đạp cửa. Bên cạnh, một binh sĩ cầm văn thư có lẽ biết chữ, đã kịp ra danh sách ở trấn Lâm An, nhìn thấy tên Phan Trường Ngọc, vội kéo lại, nói. Khoan đã. Hắn đối chiếu kỹ một lần, rồi nhìn nàng, hỏi. Cô là Phan Trường Ngọc đúng không? Phan Trường Ngọc đáp, giọng rất bình tĩnh. Đúng là dân nữ. Hoàng Bình biết chữ, nói với đồng bạn. Phu quân cô ta đã nằm trong danh sách Trương Binh rồi, có lẽ nhóm người bị bắt trên đường lúc nãy có cả hắn. Tim Phan Trường Ngọc đập mạnh, vội vàng hỏi. Phu quân của ta bị dẫn đi rồi sao? Quân gia thật sự không nhầm chứ? Hoàng Bình cúi nhìn danh sách, rồi hỏi. Phu quân của cô tên là Ngôn Chính đúng không? Nghe đến cái tên này, thì hy vọng cuối cùng của nàng cũng tắt ngấm. Nàng nghẹn ngào đáp. Phải, là phu quân của ta. Thế là đội quan binh lại tiếp tục sang nhà kế bên. Trần tay Phan Trường Ngọc lạnh buốt, nàng ngồi sụp xuống ngay trước cổng sân. Với thần thủ của Ngôn Chính, quan binh chắc chắn không thể nào giữ nổi hắn. Hắn học nhiều sách, hiểu luật hơn ai hết. Chắc là vì sợ liên lụy chính hộ hàng xóm, nên mới chịu để họ áp giải đi. Nghĩ đến đống đồ nàng đã gói sẵn để trên bàn, lại nhớ cuộc cãi vã không vui lúc sáng. Lòng nàng càng trôi trát, không rõ là áy náy hay là thứ gì khác. Một lúc sau, nàng chợt nhớ ra điều gì, liền chạy đến hỏi quan binh đang gõ cửa. Quân gia, phụ quân của ta bây giờ đang ở đâu? Ta còn có thể gặp huynh ấy một lần không? Huynh ấy bị bắt giữa đường, ta muốn đưa cho huynh ấy vài thứ. Quan binh liếc nàng một cái, rồi nói. Lô người vừa bị bắt trên đường đã bị áp giải về huyện rồi, chuẩn bị cùng đại quân tới Lưu Thành. Bây giờ cô đuổi theo có kịp hay không thì cũng không dám chắc. Phan Trường Ngọc nghe xong, cảm ơn, rồi giao Trường Ninh và Du Bảo Nhi cho Triệu Đại Nương, vội vàng chạy vào nhà lấy gói đồ trên bàn, lại nhét thêm hai gói kẹo trần bì vào, sau đó gấp rút chạy về hướng huyện thành. Nàng ngại xe bò quá chậm, liền mượn tạm một con ngựa, nhưng đến cửa huyện thì vẫn trễ một bước. Nhóm Trương Binh đầu tiên đã cùng quân tới Lưu Thành. Ngoài những người trong danh sách Trương Binh, những người khác vẫn không được tự tiện ra vào huyện Thanh Bình. Tuyết rơi dày, Phan Trường Ngọc ôm gối đồ, dắt ngựa đứng bên cổng thành, nhìn theo con đường quan đạo thẳng ra xa, lòng nặng nề khôn tả. Một lúc sau, nàng lẳng lặng dắt ngựa quay về. Đi giữa đường thì bị người ta va trúng, đồ trong bao rơi tung tóe. Nàng lặng lẽ cúi xuống nhặt từng món. Nhặt đến hai gói kẹo trần bì, nàng bóc lấy một viên cho vào miệng. Chua quá! Nàng nghĩ, may mà không đuổi kịp, chứ gói kẹo này chua quá chẳng bằng mấy gói trước, đưa cho Ngôn Chính có lẽ hắn cũng không thích. Thu dọn xong, Phan Trường Ngọc treo gói đồ lên yên ngựa, rồi tựa đầu lên yên một lúc lâu. Sao kết cục lại ra thế này? Nàng giận hắn, nhưng chưa kịp nói câu chia tay, hắn đã bị Trần Bình bắt đi. Nàng cứ có cảm giác như mình đang thiếu nợ hắn. Khi nàng về đến đầu trấn, vừa lúc gặp đám quan binh áp giải nhóm tân binh thứ hai lên đường. Người nhà chạy theo khóc lóc đưa tiễn. Những người bị trưng binh, ai nấy cũng đỏ hoe mắt, liên tục căn dặn người thân đừng tiễn nữa. Giữa đoàn người đó, nàng nhìn thấy Triệu Thọ Mộc. Nàng không kìm được mà hỏi, Triệu Thúc, sao Thúc cũng phải đi Lưu Thành? Triệu Thọ Mộc nhăn nhó gương mặt già nua, rầu rĩ nói, hồi trẻ ta làm thu y, về già lại làm mộc. Mấy quần già nói ta vào quân, có thể chữa ngựa chiến, lại biết đóng đồ phòng thủ nên bắt ta theo. Nói đến đây, quan binh thúc giục mọi người đi nhanh. Phan Trường Ngọc lo lắng ông già cả yếu ớt, chưa tới nơi thì đã kiệt sức, đắn đo một thoáng rồi nói, Triệu Thúc, Thúc dắt theo con ngựa này nha. Quan binh thấy nàng lại gần định đuổi, nhưng nghe nàng nói tặng ngựa thì liền làm ngơ. Ngựa là thứ quý, chở người được, chở hàng cũng được, gặp mai phục còn có thể cưỡi mà chạy giữ được mạng. Triệu Thọ Mộc hoảng hốt xua tay. Còn ngựa quý giá quá, ta làm sao dám nhận? Phan Trường Ngọc cố đưa dây cương cho ông, nói. Thúc cứ mang đi đi, đồ trong bao là con chuẩn bị cho Ngôn Chính, con không gặp được huynh ấy nữa. Nếu như Thúc đến Lưu Thành mà gặp huynh ấy, xin đưa giúp con. Nghe vậy, Triệu Thọ Mộc không từ chối nữa. Trong lòng ông cũng thấy xót xa cho đôi vợ chồng trẻ. Ông nói, con cứ yên tâm, chỉ cần ta còn sống sẽ nhất định đưa tận tay. Nàng đứng nhìn theo Triệu Đại Thúc đi xa, rồi mới quay trở lại trấn, lấy bạc trả tiền mua ngựa. Đến nhà Triệu Đại Nương đón Trường Ninh và Du Bảo Nhi, Triệu Đại Nương vừa khóc, vừa nói lời cảm tạ khi biết nàng đã mua ngựa cho Triệu Đại Thúc. Nếu tân binh tự mang ngựa vào doanh, ngựa được tính là tài sản riêng, phần lớn sẽ được xếp vào kỵ binh doanh. Dù thân thể không đủ khỏe để làm kỵ binh, họ cũng không bị bạc đãi. An ủi Triệu Đại Nương xong, nàng đưa hai đứa nhỏ về. Không biết có phải vì thiếu đi một người mà trong nhà trở nên vắng lặng hay không? Đến hai đứa trẻ cũng không làm ồn. Không gian yên tĩnh càng khiến Phan Trường Ngọc cảm thấy cửa nhà trống trải. Thật kỳ lạ, rõ ràng Ngôn Chính đâu có phải người nói nhiều. Sao hắn đi rồi, mọi thứ lại bỗng khác hẳn. Phan Trường Ngọc vào căn phòng phía nam dọn dẹp. Thấy chiếc bàn hắn từng dùng sạch sẽ đến mức gần như không có gì để sửa sang. Trên một góc bàn, có đặt đôi bao cổ tay làm bằng da hươu. Bên cạnh là mấy dụng cụ mài dũa linh tinh. Dưới đó đè một mảnh giấy. Nhìn kích cỡ đôi bao cổ tay, cũng không giống như của hắn. Nàng cầm lên xem, trên giấy chỉ viết 8 chữ: sinh nhật vui vẻ, trường lạc vô ưu. Nhớ lại lần trước Ngôn Chính đã hỏi sinh nhật nàng, lòng nàng chợt nghẹn lại. Đôi bao cổ tay nằm trong tay bỗng trở nên nặng như đá. Nàng cúi xuống nhìn kỹ, một chiếc đã được mài lại rất nhiều lần, đeo thử thì sát vào cổ tay, vừa vặn không tì không lệch. Nàng tháo khuy cài của bao cổ tay, nhưng không biết vì tay run hay vì khớp ngón tay sau cú đấm vào mặt Ngôn Chính còn đau âm ỉ, mà nàng thử nhiều lần vẫn không tài nào mở ra được. Bất lực, nàng ngồi tựa vào ghế, nhìn đôi bao cổ tay trong tay mà ngẩn người. Trong lòng bỗng trống trải khó tả. Vì đợt trưng binh này, trấn Lâm An vốn đã tiêu điều, chợ búa lại càng không còn nhộn nhịp như trước. Tết cũng đã qua, ngoài việc hiếu hỷ thì hầu như chẳng nhà nào mổ lợn. Phan Trường Ngọc cũng vì thế mà rảnh rang hơn. Việc buôn bán thịt cũng ế ẩm, nhiều sạp thịt tạm đóng cửa. Huyện Thanh Bình lại gần Lư Thành, dân chúng trong lòng bất an. Và nhà buôn giàu có sớm biết tin tức, đã bán tháo sản nghiệp, đổi thành tiền mặt rồi dời xuống phương Nam. Mấy ngày nay, Phan Trường Ngọc ở nhà trông nom hai đứa nhỏ. Nàng tuy không học hành bao nhiêu, nhưng Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn thì vẫn đọc thông viết thạo, vốn định dạy Trường Ninh và Du Bảo Nhi nhận mặt chữ. Không ngờ, Du Bảo Nhi tuổi còn nhỏ mà đã biết không ít chữ. Cầm que thang viết xuống đất, chữ viết ra cũng rất ra dáng ra hình. Bình thường, Trường Ninh làm chuyện gì cũng giỏi hơn Bảo Nhi. Dù Bảo Nhi cũng luôn nghe lời con bé, vậy mà bây giờ phát hiện, cái đứa trông có vẻ ngơ ngác kia lại biết chữ, còn viết chữ giỏi hơn cả mình. Trường Ninh không phục ra mặt. Con bé không thèm chơi với thằng bé nữa, cứ quấn lấy Phan Trường Ngọc đòi học chữ. Dù Bảo Nhi lại rất nhiệt tình, nói, nếu muội muốn học, ta dạy cho. Trường Ninh nắm vạt áo của Phan Trường Ngọc, hừ mũi nói, ta không học với ngươi, ta có A Tỷ dạy rồi. Đợi A Tỷ ta dạy hết chữ A Tỷ ta biết, rồi tới tỷ phu dạy ta nhất định sẽ nhận chữ giỏi hơn ngươi. Phan Trường Ngọc đang mở Tam Tự Kinh để dạy chữ ngày hôm nay, nghe nhắc đến ngôn chính thì nhất thời ngẩn ra. Đã qua mấy ngày rồi, cũng chẳng biết những binh lính bị trưng đi ấy đã tới Lư Thành chưa. Lần này trưng binh mấy vạn người, Triệu Thợ Mộc lại được điều đi làm thú y Kim Thợ Mộc. Nếu Ngôn Chính bị xếp vào doanh bộ binh, cơ hội Triệu Thợ Mộc gặp được hắn gần như không có. Nếu hắn được chọn vào doanh kỵ binh, khả năng Triệu Thợ Mộc dò hỏi tin tức về hắn bay ra còn lớn hơn đôi chút. Thấy Phan Trường Ngọc cầm sách mãi mà không nói, Trường Ninh khẽ lắc lắc tay áo của nàng. An tỷ sao vậy? Phan Trường Ngọc thu lại suy nghĩ, nói, không có gì, nào hôm nay chúng ta nhận trước năm chữ này. Bút mực giấy nghiền đều rất đắt đỏ, Phan Trường Ngọc không nỡ đưa cho hai đứa nhỏ nghịch, chỉ dùng que thang để chúng viết chữ lên trên một phiến đá sạch. Trường Ninh cúi đầu luyện chữ, Phan Trường Ngọc liền chậm rãi mở ra bộ tứ thư mà Ngôn Chính đã chú giải cẩn thận. Nàng bắt đầu đọc từ luận ngữ. Vì trước đó Ngôn Chính đã giảng cho nàng hai thiên, lại có chú giải tỉ mỉ, nên đọc cũng không quá vất vả. Đến trưa, cổng sân nhà họ Phan bỗng có người gõ. Phan Trường Ngọc ra mở cửa, thấy người đến là Du Thiển Thiển, vội vàng niềm nở mời vào trong. Du Thiển Thiển khoác áo choàng sẫm màu, trên mặt tuy có nụ cười, nhưng thần sắc lại khá tiều tụy. Nàng nói, Trường Ngọc muội muội, hôm nay ta vội lắm, không vào nhà được, ta tới đón Bảo Nhi. Du Bảo Nhi vừa nghe giọng Du Thiển Thiển thì đã từ trong chạy ra, ôm lấy chân nàng, ngẩng đầu vui mừng gọi mẹ. Du Thiển Thiển xoa đầu con, rồi quay sang Phan Trường Ngọc nói, Bảo Nhi ở chỗ muội mấy ngày nay thật là làm phiền muội. Phan Trường Ngọc vội nói không có gì. Không nhìn thấy Tạ Trinh, Du Thiển Thiển hỏi, mấy hôm trước trưng binh, phụ quân của muội cũng bị bắt đi Lư Thành rồi hả? Phan Trường Ngọc đáp phải, lại mời Du Thiển Thiển vào nhà ngồi, nhưng Du Thiển Thiển vẫn từ chối. Nàng nhìn Phan Trường Ngọc, do dự một lát rồi nói, Trường Ngọc muội muội, ta nói thật, giờ cả huyện Thanh Bình, nhà giàu đều đang chạy lo liệu, chuyển sản nghiệp vào Nam, ta cũng đã bán bớt hai tòa Giật Hương Lâu. Ngoài cửa thành ta đã thu xếp ổn thỏa, giờ dậu sẽ đưa cả nhà rời thành đi Giang Nam. Lư Thành có giữ nổi hay không còn chưa biết. Muội theo ta đi Giang Nam đi. Nếu muội lo cho phu quân của muội, đợi chiến sự kết thúc rồi muội quay lại huyện Thanh Bình cũng không muộn. Lúc này, Phan Trường Ngọc mới hiểu vì sao Du Thiển Thiển lại vội vàng như vậy. Nàng do dự một lát rồi khéo léo từ chối. Cảm ơn tỷ đã nghĩ cho muội, nhưng mà muội còn nhiều chuyện cần thu xếp lắm. Với lại nếu muội bỏ đi lúc này, lão quan phủ lại ban lệnh thu thuế hay là trưng lương gì nữa, thì chính hộ cùng chung một thập với muội sẽ phải chịu vạ lây. Mười hộ dân liền kề đều không thể tùy tiện chuyển đi, nếu muốn dời nhà phải lên quan xin giấy tờ, thủ tục vô cùng rườm rà. Nhà nàng trước đây đã xảy ra mấy vụ án mạng, nàng từng định đưa Trường Ninh đi nơi khác lánh nạn, nhưng khi ấy phải xử lý nhà cửa và làm đủ loại giấy tờ. việc bị kéo dài nhiều ngày, chờ đến lúc quan phủ xử lý xong án cũ mà văn thư vẫn chưa làm xong. Về sau, nàng cũng không còn tính chuyện sống chui lũi trốn tránh bên ngoài nữa, việc này mới tạm thời gác lại. Dù Thiển Thiển dĩ nhiên hiểu rõ vào lúc then chốt thế này, lệnh phong thành còn chưa được gỡ, người dân bình thường muốn làm mấy loại giấy tờ ấy khó đến mức nào. Dù là giới thương nhân như bọn họ cũng phải đưa không ít lợi lộc cho quan lại, mới mượn cớ theo thương đội ra ngoài thu mua hàng hóa mà xin được văn thư. Dù Thiển Thiển siết chặt tay Phàn Trường Ngọc, nói: "Tỷ chỉ là thương nhân, không thể mang người khác theo được. Nhưng nếu như muội đồng ý đi cùng tỷ, giờ dạo hôm nay cứ đến cổng thành, chúng ta sẽ xuất phát." Phàn Trường Ngọc gật đầu, nói: "Muội xin nhận tấm lòng của tỷ." Chỉ là lúc này nàng quả thật không thể đi. Không nói đến thủ tục chuyển hộ rùm rà kia, riêng việc Triệu Thợ Mộc đã bị bắt đi trưng binh, chỉ còn lại một mình Triệu Đại Nương, nàng cũng không thể bỏ mặc mà không lo. Triệu Đại Nương đối với nàng và Trường Ninh cũng coi như nửa bà ngoại. Dù Thiển Thiển thấy không thuyết phục được Phàn Trường Ngọc, liền không khuyên thêm nữa, cúi xuống nói với Dù Bảo Nhi: "Bảo Nhi, chào tạm biệt Trường Ngọc cô và Trường Ninh đi con." Dù Bảo Nhi biết Dù Thiển Thiển tới đón mình, nhưng không ngờ là sẽ rời huyện Thanh Bình luôn. Cậu bé quay sang Phàn Trường Ngọc nói: "Trường Ngọc cô tạm biệt." Rồi lại nhìn Trường Ninh đang nắm chặt vạt váy của Phàn Trường Ngọc, nói: "Sau này ta sẽ dạy muội nhận mặt chữ." Trường Ninh không chịu thua, nói: "Ta nhất định sẽ nhận được nhiều chữ hơn ngươi." Hai đứa nhỏ chỉ lo tranh cãi, Phàn Trường Ngọc và Du Thiển Thiển nhìn mà không khỏi buồn cười. Nỗi buồn chia ly cũng nhạt đi mấy phần. Phàn Trường Ngọc dắt tay Trường Ninh, tiễn mẹ con Du Thiển Thiển ra tới chỗ xe ngựa ngoài đầu ngõ. Dù Bảo Nhi sắp lên xe rồi, lại lọc cọc chạy quay trở về, tháo một miếng ngọc bội đeo trước ngực đưa cho Trường Ninh. "Cái này cho muội." Phàn Trường Ngọc vội nói không được, rồi quay sang Du Thiển Thiển. "Vật này quý giá quá." Du Thiển Thiển mỉm cười dịu dàng, nói: "Muội cứ để Ninh Ninh nhận đi. Thằng bé này nó cô đơn, mỗi lần gặp được bạn chơi, đến lúc chia tay đều không nở, cho nên hay mang thứ mình thích nhất ra tặng đối phương. Đây là tâm ý của nó đó." Trường Ninh thấy Phàn Trường Ngọc gật đầu, lúc này mới nhận lấy miếng ngọc. Cô bé mần mê vạt áo của mình, nhìn Du Bảo Nhi, nói: "Nhưng ta không có gì để tặng lại cho ngươi." Du Bảo Nhi chỉ vào con cào cào bệnh bằng cỏ treo trên túi nhỏ của Trường Ninh, nói: "Ta muốn cái đó." Trường Ninh được Phàn Trường Ngọc chăm chút từ bé, tâm tính cũng đơn thuần y hệt chị mình. Cô bé không biết ngọc quý ra sao, chỉ thấy đẹp mắt. Nhưng con cào cào kia là món mà cô bé rất thích. Cô bé do dự một chút, thấy Du Bảo Nhi có vẻ thật lòng muốn, nên tháo xuống đưa cho cậu bé. "Cái này là Triệu Thúc bệnh cho ta trước khi đi. Giờ Triệu Thúc vào quân rồi, chắc không ai bệnh cho ta nữa. Người phải giữ cho kỹ đó. Sau này nếu không muốn nữa, thì cầm nó quay lại đổi miếng ngọc của ngươi." Du Bảo Nhi gật đầu, nói: "Ta sẽ giữ kỹ." Cậu bé còn nhỏ, chưa tự trèo lên xe được. Du Thiển Thiển bèn bế con lên xe. Tay áo rộng trượt xuống một đoạn, đôi vòng ngọc bản to trên cổ tay cũng theo đó mà tụt xuống một chút. Phàn Trường Ngọc để ý thấy trên cổ tay của Du Thiển Thiển dường như có vết tích bị trói. Nàng đoán đó là dấu vết để lại khi Du Thiển Thiển từng bị giam trong ngục. Khẽ nhíu mày, trong lòng thấy xót xa. Du Thiển Thiển quay đầu định chào tạm biệt Phàn Trường Ngọc, thấy nàng đang nhìn cổ tay mình, nụ cười trên mặt hơi khựng lại, theo phản xạ kéo tay áo cho đi vết thương, rồi mới nói tiếp: "Vậy chúng ta lên đường đi đây." Phàn Trường Ngọc không hề nhận ra điều đó, chỉ mỉm cười nói: "Chú tỷ thượng lộ bình an." Du Thiển Thiển lên xe, Sa Phu lập tức dục ngựa rời đi. Phàn Trường Ngọc dắt Trường Ninh quay về nhà. Chợt nhận ra con bé cứ cúi đầu, thỉnh thoảng lại dùng mũi giày đá mấy viên sỏi nhỏ trên đường, dáng vẻ buồn buồn. Đến khi Phàn Trường Ngọc ngồi xổm xuống, mới thấy hốc mắt của Trường Ninh đã đỏ hoe. Nàng hỏi: "Không nỡ sao Bảo Nhi hả?" Trường Ninh gật rồi lại lắc đầu, giọng buồn buồn: Ưng đi rồi, tỷ phu đi, Triệu Thúc cũng đi rồi, Ninh Ninh nhớ mọi người." Phàn Trường Ngọc ôm lấy em gái, tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng con bé, trong lòng cũng dâng lên một nỗi trống trải. Nàng dịu giọng nói, chừng nào đánh xong trận họ sẽ về mà. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vimeo đọc truyện tình. Mỗi lượt nghe trực tiếp của bạn trên kênh chính thức sẽ là động lực rất lớn để mình đọc thêm nhiều truyện hay nữa đó. Hãy nghe truyện tại kênh của mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cách đó mấy trăm dặm, tại Lư Thành. Hạ Kính Nguyên vừa dẫn đám tân binh mới trừng binh đến trước cổng thành, liền chạm mặt một toán nhân mã từ Yên Châu tới. Người cầm quân từ xa đã nhìn thấy ông, cười cười chắp tay, đôi mắt phượng hẹp dài như mắt cáo, nhìn sao cũng thấy gian xảo. Hạ đại nhân. Hạ Kính Nguyên thấy người này mặc bạch y, dùng mạo tuấn tú như một tiểu sinh trên sân khấu hí khúc, không khỏi nhíu mày. Vị tướng trấn giữ Lư Thành đi ra nghênh đón Hạ Kính Nguyên nói, vị này là quân sư dưới trướng Vũ An Hầu, Công Tôn Thiên Sinh. Không lâu trước vừa đến Lư Thành, nói rằng Yên Châu phòng thủ yếu kém, muốn sang Lư Thành mượn binh. Hạ Kính Nguyên lập tức sa sầm mặt, ông nói, 5 vạn phản tặc đang vây Lư Thành, Lư Thành lấy đâu ra binh lực mà cho Yên Châu mượn chứ? Tướng trấn giữ Lư Thành toát mồ hôi lạnh, vội vàng đáp, mọi người đều nói vị Công Tôn tiên sinh này là kẻ tính kế nhiều quỷ, thuộc hạ cũng không rõ trong bụng hắn tính toán cái gì. Thuộc hạ đã nhiều lần lấy cớ Lư Thành đang bị vây mà từ chối, nhưng Công Tôn tiên sinh nói hắn chỉ muốn tuyển từ đội tân binh khoảng 1.000 người thôi. Nghe đến đây, Hạ Kính Nguyên cũng có phần không hiểu. Đúng lúc ấy, Công Tôn Ngân mặc áo bào trắng tiên phong đạo cốt, khoan thai bước đến trước mặt Hạ Kính Nguyên, nói, tại hạ đến đây là muốn hạ đại nhân giúp một tay. Công Tôn Ngân thay Tạ Chinh xử lý nhiều việc, trong quân không giữ chức vụ chính thức, nhưng người này bụng đầy mưu lực, không ai dám coi thường. Hạ Kính Nguyên tuy là kế châu mục, việc chính trị tiếp nhận lệnh từ triều đình, nhưng quân sự lại do Tạ Chinh chỉ huy. Vì vậy, thấy Công Tôn Ngân đến, ông liền xuống ngựa, dè dặt nói, Yên Châu gặp nạn, kế châu vốn dĩ phải hỗ trợ, nhưng tình hình kế châu hiện nay chắc tiên sinh cũng đã thấy rồi. Công Tôn Ngân mỉm cười, nói, tại hạ chính là phụng mệnh hầu gia đến giải vây cho Lư Thành. Hạ Kính Nguyên càng nghe càng thấy khó hiểu. Xin chỉ giáo. Công Tôn Ngân liền nói, chuyện Ngụy Tuyên ở Thái Châu Trương Lương đánh chết người đã gây xôn xao dư luận, trong đó chưa hẳn là không có bàn tay của phản tặc đẩy sống. Nhưng phản tặc chọn vây kế châu là bởi vì nơi này có hồ nước mặn. Nếu kế châu cố thủ được, bọn chúng quay sang đánh Thái Châu cũng không phải là không thể. Hầu gia cho rằng Yên Châu thế yếu nên phái ta đến kế châu mượn binh. Phản tặc mà thấy kế châu còn sức điều binh hỗ trợ Yên Châu thì ắt phải nghi ngờ thực lực thực sự của kế châu. Từ đó trong thời gian ngắn cũng không dám manh động. Hạ Kính Nguyên nhớ mày hỏi, Trường Tinh Vương sẽ dễ dàng mắc mưu như vậy sao? Lỡ hắn quay sang tấn công Thái Châu thì sao? Nụ cười của Công Tôn Ngân vẫn không thay đổi. Hầu gia đã phái người đến Thái Châu mượn binh rồi. Hạ Kính Nguyên nghe vậy thì im lặng, chỉ lặng lẽ suy tính kế sách này. Thái Châu và Kế Châu đều xảy ra bê bối Trương Lương, lòng dân rối loạn, nhưng phản tặc lại chọn tấn công Kế Châu, chẳng qua là nhắm vào hồ nước mặn nơi đây. Vũ An Hầu từ Yên Châu phái người sang cầu viện Thái Châu và Kế Châu, chẳng khác nào nói với phản tặc rằng hiện tại Yên Châu mới là miếng mồi dễ nuốt nhất, còn Kế Châu và Thái Châu vẫn đủ binh lực để viện trợ cho Yên Châu. Rõ ràng quân lực hai châu này vượt xa Yên Châu. Nếu là ngày thường, Trường Tính Vương có lẽ còn nghi ngờ đây là kế trá. Nhưng hiện giờ, Cẩm Châu ở phía bắc Yên Châu đang giao chiến với người Bắc Quyết, Yên Châu phòng thủ yếu kém, quả thật không phải là không có khả năng. Cuối cùng, Hạ Kính Nguyên gọi phó tướng đến, nói, Công Tôn tiên sinh cần bao nhiêu binh mã, người cứ điều cho ngài ấy. Công Tôn Ngân khom mình, nói, tại hạ xin đa tạ đại nhân. Hạ Kính Nguyên đáp, nếu có thể giải vây Lư Thành, giữ được Kế Châu, thì phải là hạ mổ cảm tạ tiên sinh và hậu gia mới đúng. Hai bên lại khách sáo vài câu rồi Công Tôn Ngân rời đi. Nửa canh giờ sau, Công Tôn Ngân áo trắng như tuyết, dẫn theo 1.000 tân binh đã xin được, quay về doanh trại nơi các tướng sĩ Yên Châu mà hắn mang theo đang đóng quân. Vừa bước vào lều, vẻ hả hê trên mặt hắn không kìm lại được nữa. Nhìn người đang tựa trên sạp, khóe mắt và gương mặt vẫn còn bầm tím. Hắn nhớ mày, cười cợt hỏi. Ủa? Trên đời này còn ai có thể đánh người đàn ông nổi này? Vết bầm nơi khóe mắt Tạ Trinh đã nhạt đi nhiều. Hắn tựa người bên án sạp, mí mắt rũ xuống, không biết đang trầm ngâm điều gì. Công Tôn Ngân bước vào đại trướng mà hắn cũng chẳng hay. Đến khi Công Tôn Ngân buông lời trêu chọc, hắn mới nhấc mí mắt, nhàn nhạt nói. Nếu người rảnh rỗi quá thì đi Cẩm Châu đốc chiến đi. Công Tôn Ngân tìm một chỗ ngồi xuống, tự rót cho mình chén trà nóng, vừa uống vừa than thở. Ta mà rảnh sao? Người kêu Tuyết Loan mang thư tới, ta liền lập tức dẫn tướng sĩ Yên Châu vượt mấy trăm dặm đường tới Lưu Thành, làm trâu làm ngựa cho ngươi. Đổi lại chỉ được có một câu này, thiệt là khiến người ta lạnh lòng. Tạ Chinh tâm tình vốn đã không tốt, lời nói lại càng thêm cay nghiệt. Đặt cho cái đồ ngốc kia một cái tên kiểu đó, ngươi không thấy sến số sao? Đã làm trâu ngựa rồi, vậy thì từ Lư Thành quay về Yên Châu hẳn là cũng chẳng cần xe ngựa nữa đâu, đi bộ về là được. Công Tôn Ngân ngẹn họng. Ai cũng bảo hắn miệng lưỡi sắc bén, nhưng cái miệng này trước mặt Tạ Chinh từ trước đến nay chưa từng chiếm được chút tiện nghi nào. Hắn không nhận được mà nói. Gì mà nóng nảy vậy? Nếu ngươi không thích Tuyết Loan thì đưa cho ta nuôi đi. Nói đến câu cuối, đôi mắt hồ ly của hắn không kìm được, liếc về phía Hải Đông Thanh đang đậu ở góc đại trướng. Chẳng hiểu vì sao, dạo này Hải Đông Thanh rất thích lấy giỏ tre làm ổ. Cái giỏ vốn dùng để đựng đồ bẩn, nó nhìn thấy liền chui thẳng vào, coi như chỗ ở của mình. Tạ Trinh nhàn nhạt ngước mắt. Ngươi nghe không hiểu à? Ta không ưa cái tên ngươi đặt. Tạ Cửu Hành, ngươi đừng có quá đáng. Công Tôn Ngân tức đến phất tay áo, xoay người định bỏ đi. Tạ Trinh để mặt hắn hầm hầm đi ra. Công Tôn Ngân đi đến cửa đại trướng, lại đột nhiên quay ngược trở lại, ngồi xuống một lần nữa, nói. Suýt nữa là trúng kế của ngươi, bị ngươi chọc cho bỏ đi. Có thể làm cho ngươi bị thương như thế, lại khiến người khó chịu đến như vậy. Đôi mắt hồ ly của hắn hiếp lại. Ta nghe nói mấy ngày trước, Thế tử Trường Tín Vương từng đến huyện Thanh Bình. Trên chiến trường Sùng Châu, người trúng kế thua dưới tay hắn. Trong quân đều đồn hắn dũng mãnh vô song. Chẳng lẽ vết thương trên mặt ngươi là do hắn đánh? Tạ Trinh cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng đề cao hắn quá rồi. Nghe câu này, Công Tôn Ngân liền biết tuyệt đối không thể là Tùy Nguyên Thanh. Hắn lại nhíu mày, nói. Vậy chẳng lẽ là ngươi trêu phải nợ đào hoa, bị nữ nhân đánh cho? Vừa nói xong, hắn đã bật cười. Ôi, chuyện đó không thể nào. Đừng nói Tạ Cửu Hành ngươi không có cái số đào hoa đó. Dù có đi nữa, cũng chẳng có cô nương nào có lực ra tay đến như vậy. Sắc mặt Tạ Trinh sượng lại, mất kiên nhẫn nói. Ngươi đến đây chỉ để nói nhảm mấy chuyện này thôi sao? Thấy hắn không vui, Công Tôn Ngân thu lại ý đùa cợt, nghiêm túc đáp. Đương nhiên là có chính sự. Binh sĩ Yên Châu khi đi tiếp xúc với tên thương nhân họ Triệu để vận lương, không hề lộ ra một chút sơ hở nào. Trái lại, chính tên họ Triệu ấy lại để lộ dấu vết cho quan phủ kế châu, cho nên Hạ Kính Nguyên mới lần ra được Yên Châu. Ta cho người đánh vào những cứ điểm bí mật của Triệu gia, cố ý thả tin để bọn chúng kịp thời chuyển dời, nhờ vậy mới lần ra được những cứ điểm ẩn sâu hơn nữa. Sau một phen điều tra triệt để, quả thật phát hiện không ít thứ thú vị. Công Tôn Ngân cười đầy ẩn ý. Đến khi thấy Tạ Trinh nhìn sang mới nói tiếp. Triệu gia cũng có qua lại với Trường Tín Vương. Sắc mặt Tạ Trinh vẫn bình thản, nói. Lúc Triệu Tôn gặp ta đã mấy lần bóng gió rằng chủ tử của y chính là Hoàng Tôn năm xưa chết trong biển lửa. Trường Tín Vương tạo phản, người đứng sau Triệu Tôn có giao dịch với Trường Tín Vương cũng chẳng có gì lạ. Nghe thấy hai chữ Hoàng Tôn, sắc mặt của Công Tôn Ngân liền biến đổi. Hắn cũng chuyển sang xưng hô trang trọng hơn. Vậy Hầu Gia nghĩ thế nào? Hắn gọi bằng Hầu Gia chứ không phải là ngươi, tức là không cần hỏi với tư cách bạn bè, mà là đứng trên lập trường của mưu sĩ, dò hỏi Tạ Trinh sẽ đứng về phe nào tiếp theo. Tạ Trinh đáp. Sau trận Sùng Châu, ta và Ngụy Nghiêm đã là thế nước lửa không dung. Công Tôn Ngân trầm ngâm một lúc rồi nói: Trường Tín Vương cũng tuyệt đối không phải là hạng lương thiện. Nếu Hoàng Tôn quả thật còn sống trên đời, không biết y và Trường Tín Vương đã ngấm ngầm giao dịch chuyện gì. Tạ Trinh ngồi một chân co lại, tóc dài buộc gọn, gương mặt lạnh nhạt mà giọng càng lạnh hơn. Hoàng Tôn có qua lại với Trường Tín Vương, thế nhưng Trường Tín Vương tạo phản lại không dùng danh nghĩa của Hoàng Tôn. Vậy chỉ có hai khả năng. Một, cái gọi là Hoàng Tôn kia chỉ là tin giả do Trường Tín Vương tung ra. Hai là giả tâm của ông ta quá lớn. Dù có Hoàng Tôn thật, ông ta cũng không cam chịu đứng dưới kẻ khác. Công Tôn Ngân nghe Tạ Trinh nói ra suy đoán này, trong lòng cũng giật mình, liền nói: Cho dù Trường Tín Vương không cam chịu đứng dưới người khác, mượn danh Hoàng Tôn để khởi binh tạo phản thì cũng danh chính ngôn thuận hơn rất nhiều. Đợi ngày sau thiên hạ định rồi, trong tay ông ta nắm giữ trọng quyền, có để Hoàng Tôn ngồi lên Long Ỷ hay không chẳng phải vẫn là do ông ta quyết định sao? Nghĩ như vậy, chuyện Hoàng Tôn này quả thật càng giống như một nước cờ của Trường Tín Vương. Công Tôn Ngân cau chặt mày, nói tiếp: Nhưng mà bên phía Ngụy Nghiêm hình như cũng đang lùng tìm manh mối chuyện của Hoàng Tôn. Mấy ngày qua đã bắt được không ít người đi truy tra tin đồn này. Ngay cả ngươi, chỉ vì lật lại án cũ Cẩm Châu năm đó mà ông ta đã nảy sát tâm. Xem ra, tin Hoàng Tôn còn sống lại không giống là giả. Nếu không, Ngụy Nghiêm hoảng hốt làm cái gì? Tạ Trinh trầm ngâm, nhớ lại những lời Triệu Tuân từng nói hôm đó. Triệu Tuân bóng gió rằng mình là người của Hoàng Tôn, nhưng lại hoàn toàn không biết nội tình thảm án Cẩm Châu 17 năm trước. Thậm chí, chuyện Hoàng Tôn sống sót ra sao trong trận hỏa hoạn ở Đông Cung cũng chỉ là lời một phía của y, không có bất cứ chứng cứ nào để chứng minh. Khi đó, Tạ Trinh đã cảm thấy vô cùng khả nghi, nên mới yêu cầu người đứng sau Triệu Tuân đích thân đến gặp mình. Chỉ tiếc là, theo việc sản nghiệp Triệu gia lần lượt bị quan phủ niêm phong, chuyện này cũng đành tạm gác lại. Tạ Trinh lại hỏi: Trước khi quan phủ niêm phong những cứ điểm của Triệu gia ở huyện Thanh Bình, người ngươi phái đi có phát hiện được gì không? Công Tôn Ngân đáp: Những cứ điểm ở huyện Thanh Bình đều là tạm thời. Cửa tiệm tủ lâu các loại, Triệu gia mua về mới chưa tới 2 tháng. Thứ có để tra ra quả thật ít ít đáng thương. Ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn của Tạ Trinh khẽ dừng lại. Hắn nói: Lúc quan phủ niêm phong các cửa hàng của Triệu gia, ta đến huyện Thanh Bình mới được đúng 1 tháng. Những cứ điểm này hiển nhiên không phải được lập ra vì ta. Công Tôn Ngân cũng cảm thấy sự việc càng lúc càng chìm trong sương mù, nói: Ý ngươi là, trước khi ngươi gặp nạn khoảng 1 tháng, huyện Thanh Bình nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, khiến Triệu gia phải bố trí nhiều cứ điểm như vậy. Chuyện xảy ra ở huyện Thanh Bình 1 tháng trước khi hắn gặp nạn. Ánh mắt Tạ Trinh chợt lạnh hẳn xuống. Khi ấy, chỉ có việc vợ chồng Phàn Gia bị sát hại. Ngụy Nghiêm phái người giết 2 vợ chồng Phàn Gia, còn sai tử sĩ lục soát Phàn Gia nhiều lần. Động tĩnh lớn như vậy, những người theo dõi Ngụy Nghiêm không thể nào không biết. Vậy thì, những cứ điểm của Triệu Gia lập ra là vì Phàn Gia. Triệu Tuân có thể tìm đến Tạ Trinh hắn, không phải là vì đọc được thời văn hắn viết, sinh lòng kính trọng rồi đến bái phỏng, tình cờ mới phát hiện ra tung tích của hắn, mà là vì Triệu Gia vốn dĩ đã luôn chú ý đến Phàn Gia, nên mới tiện thể lần ra thân phận của hắn. Có điều gì đó dường như đã sắp lộ rõ. Tạ Trinh chậm rãi nói: Xem ra, Ngụy Nghiêm cũng bị Trường Tín Vương dắt mũi một phen. Công Tôn Ngân thông tuệ đến mức nào, vừa nghe vậy liền hiểu ngay ý trong lời hắn, nói: Ý người là, Trường Tín Vương cố ý tung ra tin tức về Hoàng Tôn và trận Cẩm Châu năm đó, khiến Ngụy Nghiêm tự loạn trận trước. Tạ Trinh nói ra suy đoán của mình. Hoàng Tôn có thể thật sự tồn tại, cũng có thể chỉ là một cái bẫy. Nhưng Trường Tín Vương nhất định biết một phần chân tướng năm xưa. Vì không có chứng cứ, nên mới cố ý thả ra những lời đồn này, khiến Ngụy Nghiêm tưởng rằng mình chưa dọn sạch hậu hoạn, quay đầu đi diệt cỏ tận gốc, và đó tự tay làm lộ chứng cứ. Ngay cả Công Tôn Ngân trong khoảnh khắc cũng không khỏi sững người, mày nhíu chặt, nói: Nếu căn bản chẳng hề có Hoàng Tôn nào, vậy vì cái tên họ Triệu mua giúp ngươi 20 vạn thạch lương thực ngay từ đầu đã là để dụ Ngụy Tuyên trưng lương, ép dân Thanh Bình trong ngoài phối hợp tấn công Lưu Thành. Hắn đứng dậy, đi tới đi lui trong đại trướng, nói tiếp: Đúng lúc Bắc Quyết tấn công Cẩm Châu, có 20 vạn thạch lương kia hậu thuẫn, Bắc Quyết muốn chiếm Cẩm Châu cũng không dễ. Nếu Cẩm Châu mất, cửa ngõ Tây Bắc mở toang, Bắc Quyết tràn xuống, Trường Tín Vương cũng không có ngày lành. 20 vạn thạch lương đó quả thật là mũi tên bắn ba con nhạn. Trường Tín Vương khiến Ngụy Nghiêm muốn người chết, lại kiểm soát lương thảo ở Sùng Châu, để người cố thủ Cẩm Châu đến kiệt sức. Hoặc người sẽ chết đói như phụ thân và thái tử Thừa Đức năm xưa, hoặc là bị bắt và buộc liên minh với ông ta, dâng binh quyền lên tay ông ta. Sau khi nói hết, Công Tôn Ngân lại ngồi xuống, mặt trầm lại. Quả thật là một kế hoạch vừa kín kẻ lại vừa ác. Tạ Trinh lại tỏ ra khá thờ ơ, dường như hoàn toàn không để tâm đến thế cục tử lộ mà Công Tôn Ngân vừa phân tích. Nói, ta cứ tưởng người sẽ khuyên ta liên minh với Trường Tín Vương. Sắc mặt Công Tôn Ngân không mấy dễ coi. Đừng coi ta như mấy kẻ chỉ biết uống rượu ăn hải chứ. Không nói đến việc ngươi là cháu ruột của Ngụy Nghiêm, chỉ riêng chuyện ngươi nắm trong tay trọng binh thôi. Dù ngươi có đến quy thuận dưới trướng của Trường Tín Vương, ông ta cũng không dám dùng. Trên đời này chẳng ai có thể ngủ yên khi trên đầu luôn treo lơ lửng một lưỡi đao sắc. Tạ Trinh chính là lưỡi đao sắc bén nhất của thiên hạ, không ai địch nổi mũi nhọn. Ngụy Nghiêm từng vì thời thế bức bách mà vô tình rèn nên lưỡi đao ấy. Nhưng vừa nghe được chút gió lay cỏ động, liền nảy sinh ý định bẻ gãy nó. Kẻ quyền khuynh triều giả còn kiên kỵ hắn đến vậy, thì Trường Tín Vương nào dám cầm lấy lưỡi đao này? Nếu Tạ Trinh phản, rốt cuộc ai nắm giữ càng khôn còn chưa biết được. Trường Tín Vương khôn ngoan như vậy, sao có thể để một mối họa lớn như vậy ở bên mình? Tuy vậy, câu nói vừa rồi của Tạ Trinh lại khiến Công Tôn Ngân nảy ra một ý nghĩ. Đôi mắt hồ ly của hắn khẽ nheo lại, hỏi: Hầu gia muốn tranh thiên hạ sao? Tạ Trinh hừ khẽ, đáp: Ta chỉ muốn sự thật của trận Cẩm Châu 17 năm trước. Câu nói ấy khiến Công Tôn Ngân bật cười. Ha ha, đúng là Tạ Cửu Hành mà ta quen biết. Công Tôn Ngân chỉnh lại vạt áo, cáo từ. Đi ra đến cửa trướng, hắn lại không nhịn được, quay đầu lại nói: Ta vẫn rất tò mò, rốt cuộc là ai đánh ngươi? Trên người Tạ Trinh không có vết thương nào khác, chỉ riêng gương mặt bị đánh thành ra thế này, quả thật là khó tin. Khi ánh mắt sắc lạnh như lưỡi băng của Tạ Trinh quét tới, Công Tôn Ngân lập tức vén rèm trướng bỏ đi. Tạ Trinh khép mắt lại, những cảm xúc hắn cố tình phớt lờ vì mấy lời của Công Tôn Ngân bỗng chốc lại cuộn trào. Có lẽ vì cả đời này hắn đếm trải thất bại không nhiều, nên ngoài vị chát đắng, trong lòng còn dâng lên mấy phần không cam tâm. Đừng nói là quý nữ khắp kinh thành, cho dù là công chúa, chỉ cần hắn muốn đều có thể cưới về nhà. Vậy mà cô gái ấy lại ghét bỏ hắn, xem hắn chẳng khác gì cỏ dại ven đường. Trong ngực bỗng nghẹn nghẹn, còn lẫn thêm mấy phần bực bội. Đúng lúc ấy, rèm trướng lại bị vén lên. Tạ Trinh mất kiên nhẫn mở mắt, thì thấy Công Tôn Ngân đã đi mà quay lại. Trên tay xách theo một cái bọc lớn, trông khá quen mắt. Bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Tạ Trinh, Công Tôn Ngân nhún vai nói: Cái này là một hiệu úy bên doanh trại Kế Châu gửi tới. Nói là có một thợ mộc dùng mấy miếng cao dán chữa khỏi phong thấp cho hắn. Hắn mang ơn nên giúp thợ mộc ấy tìm phu quân cho đứa cháu gái. Mà trùng hợp thay, phu quân của đứa cháu gái kia tên là Ngôn Chính. Trong 1000 người ta xin của Hạ Kính Nguyên, chỉ có một mình cái tên giả Ngôn Chính của ngươi thôi. Ta nghĩ bụng, chẳng phải thứ này là tìm ngươi sao? Nói đến đây, mắt hồ ly của Công Tôn Ngân không giấu nổi vẻ trêu chọc. Phu quân của cháu gái, người đã thành thân rồi hả? Tạ Trinh nhìn thấy cái bọc kia thoáng sững lại, sau đó mím môi, sắc mặt lạnh hẳn đi. Đem vào hậu trướng đi. Công Tôn Ngân nghe vậy, mắt hồ ly trợn to như sắp rớt ra. Không lẽ người thật sự thành thân? Tạ Trinh mím môi không nói một lời. Thành thân rồi, nhưng chỉ là giả. Thấy vậy, Công Tôn Ngân cau mày, bỗng như nghĩ ra điều gì đó, khó tin nhìn Tạ Trinh. Ngươi, không lẽ ngươi định bội bạc người ta? Ánh mắt của hắn lướt qua vết thương trên mặt Tạ Trinh, càng nhìn càng thấy suy đoán của mình rất đúng. Vết thương trên mặt này của ngươi, không lẽ là vì ngươi vứt bỏ người ta cho nên bị người ta đánh? Sắc mặt Tạ Trinh xa sầm. Cầm miệng. Hắn mới là người bị vứt bỏ như giày rách đó. Công Tôn Ngân bỗng cảm thấy bất bình thay cho Phàn Trường Ngọc, nhìn Tạ Trinh đầy trách móc. Ai, Cửu Hành ơi là Cửu Hành, không ngờ ngươi lại thành ra loại người này. Tạ Chinh mất kiên nhẫn, trừng mắt với hắn. Ngươi tự lăn ra ngoài, hãy để ta cho người ném ngươi ra. Công Tôn Ngân nhíu mày, nghiêm giọng nói. Cửu Hành à, dù người ta thân phận thấp kém, không xứng làm chính thê của ngươi, nhưng cũng là người đã theo ngươi lúc ngươi lâm vào đường cùng. Đưa người ta về, cho người ta một vị trí thị thiếp cũng được mà. Sao ngươi có thể tuyệt tình như vậy? Tạ Trinh im lặng thật lâu mới nói. Là nàng ấy không muốn theo ta. Sắc mặt Công Tôn Ngân lập tức trở nên quái dị đến cực điểm. Sau khi Công Tôn Ngân rời đi, Tạ Trinh làm như không nhìn thấy cái bọc đồ kia, cầm cuốn binh thư trên bàn lên xem. Thần binh vào dân trà, hắn lạnh giọng nói. Ném cái thứ đó vào hậu trướng. Thần binh khựng lại một chút, rồi mới hiểu thứ đó chính là cái bọc lớn mà Công Tôn Ngân mang tới. Thần binh liền xách cái bọc đi vào hậu trướng. Rõ ràng đồ đã không còn trước mắt, nhưng mày của Tạ Trinh vẫn cau chặt. Ngón tay lật trang sách rất nhanh, song vẫn không đè xuống được cơn bực bội vô cớ trong lòng. Một lát sau, hắn ném cuốn binh thư sang một bên. Thần binh đứng gác ngoài cửa nghe động, vừa định vào hỏi xem hắn có dặn dò gì không, mới vén rèm trướng lên một khe, đã thấy Tạ Trinh tự mình đứng dậy đi thẳng vào hậu trướng. Thần binh vội thu tay lại trở về vị trí cũ, mắt nhìn thẳng, tiếp tục đứng gác như thường. Thân phận hiện tại của Tạ Trinh trong quân Yên Châu chỉ có Công Tôn Ngân và mấy Tâm Phúc biết rõ. Quân trướng hắn ở là trướng của một tướng lĩnh bình thường, chia làm tiền trướng và hậu trướng. Tiền trướng để nghị sự, hậu trướng dùng cho sinh hoạt nghỉ ngơi. Cái bọc thần binh vừa mang vào hậu trướng được đặt lên chiếc kỷ nhỏ cạnh giường quân. Tạ Trinh rũ mắt nhìn một lúc, rồi mới tháo nút buộc trên bao. Bên trong là hai bộ y phục mới và một đôi giày. Đều là những thứ hôm đó Phàn Trường Ngọc đã thu xếp cho hắn. Khi nhìn thấy hai gói kẹo trần bì đặt bên trong, khóe môi vốn mím chặt của hắn khẽ nới lỏng đôi phần. Lòng ngực vẫn nặng nề bức bối suốt bấy lâu, tựa như bỗng được ngâm vào nước ấm. Những sao động vô cớ trong lòng cũng lặng xuống theo. Ngón tay Tạ Trinh lướt qua hai bộ y phục, nhặt lên định cất vào rương cho gọn. Nhưng vừa nhấc lên, mấy tờ ngân phiếu cùng tờ thư hòa ly được kẹp giữa quần áo cũng rơi theo ra ngoài. Khi ánh mắt chạm vào mấy chữ thư hòa ly ngay ngắn mà chói mắt ấy, ý cười nơi khóe môi hắn lập tức đông cứng. Quả thật là quyết tâm cắt đứt với hắn cho bằng được mà. Tạ Trinh mím môi, vẻ kiêu ngạo bẩm sinh khiến hắn chỉ muốn lập tức gọi người vào, quẳng cái bọc đồ này đi càng xa càng tốt. Tạ Trinh nhắm mắt, điều tức vài nhịp. Cuối cùng, hắn chỉ lặng lẽ gom hết những thứ trong bọc, khóa cả vào chiếc rương đặt bên cạnh. Hắn ngồi đó, cúi mắt nhìn chiếc rương dưới chân, gương mặt không lộ lấy một tia cảm xúc. Giờ mà ném đi, sẽ lại càng nhớ. Để lại đây đi, đợi đến khi nhìn thấy những thứ này mà trong lòng không còn nổi lên một gợn sóng nào nữa. Khi ấy ném đi cũng chưa muộn. Hắn là người do chính tay Ngụy Nghiêm dạy dỗ. Nói cho cùng, điều hắn học được hữu dụng nhất từ Ngụy Nghiêm chính là dám đối diện với dục vọng của mình, đồng thời cũng biết khống chế dục vọng ấy. Hắn động lòng với nàng, điều đó không sai, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Về phần Công Tôn Ngân, sau khi rời khỏi doanh Yên Châu, trong lòng hắn thật sự ngứa ngáy không yên, cứ như có móng mèo cào mãi. Đi đi lại lại một hồi, rốt cuộc hắn lại lượn sang doanh Tân Bình Kê Châu. Tạ Trinh miệng kín như bưng, hắn có mài rách cả môi cũng chẳng moi được bao nhiêu về chuyện thành thân. Nhưng hắn nghĩ, cô nương kia đã nhờ thúc phụ mang đồ đến, nhìn thế nào cũng không giống như người vô tình. Vậy sao Tạ Trinh lại bảo là nàng không muốn đi theo hắn? Ôm một bụng đầy nghi hoặc, Công Tôn Ngân tìm đến một tiểu tướng phụ trách quản lý thợ thủ công Kế Châu. Không tốn bao nhiêu công sức, hắn đã hỏi thăm được người thợ mộc họ Triệu. Trong số thợ mộc, người biết y thuật lại từng dùng miếng cao thuốc trị phong thấp cho một vị hiệu úy, chỉ có mỗi một mình ông ta, rất dễ tìm. binh sĩ mới chiêu mộ hiện giờ còn phải huấn luyện, chưa tham gia thực chiến. Còn những thợ thủ công trưng từ dân gian lên thì được phân đi chế tạo khí cụ phòng thủ thành. Vì không phải chữa bệnh cho chiến mã nữa, Triệu Thọ Mộc bị phân sang trướng nghề mộc. Khi viên đầu lĩnh quản thợ dẫn Công Tôn Ngân đi gặp Triệu Thọ Mộc, ông đang cầm bào, bào gỗ. Viên đầu lĩnh gọi lớn, Triệu Thọ Mộc có đó không? Có người tìm. Triệu Thọ Mộc đặt bào xuống, ngẩng đôi mắt già nua nhìn ra ngoài. Có lão đây. Bình đầu lĩnh quát tay gọi, Triệu Thọ Mộc bèn xin phép người giám công một tiếng, rồi theo ra ngoài. Bọn họ là thợ thủ công, trong quân doanh không phát quân phục thống nhất. Triệu Thọ Mộc vẫn mặc bộ đồ xám xịt của mình, lưng còng xuống, dáng người gầy gò, trông càng thêm còm cõi. Bình đầu lĩnh đối với Triệu Thọ Mộc vẫn khá khách khí. Vị đại nhân này tìm ông nè. Triệu Thọ Mộc vào quân doanh chưa lâu, nhưng đã sớm nắm được một bộ quy tắc sinh tồn. Gặp người mặc giáp thì gọi là tướng quân, gặp binh lính thường thì xưng một tiếng quân gia. Còn nếu đối phương không khoác giáp, lại có phong thái bất phàm, thì mặc kệ thân phận là gì, cứ gọi đại nhân cho chắc. Lúc này, vừa thấy Công Tôn Ngân, Triệu Thọ Mộc liền vội chắp tay vái chào. Lão đầy bái kiến đại nhân. Công Tôn Ngân vội đỡ tay, nở nụ cười ôn hòa. Lão trưởng không cần đa lễ, ta nghe nói lão trưởng có một người cháu rể tên là Ngôn Chính. Những ngày ở trong quân, Triệu Thọ Mộc vẫn luôn dò hỏi tin tức của Ngôn Chính. Nhưng binh sĩ trưng binh lên đến mấy vạn người, trong chốc lát làm sao mà hỏi thăm cho xuể. Sau này cũng là nhờ cơ duyên, ông tình cờ chữa trị cho một vị hiệu úy. Vị hiệu úy ấy là người trọng tình trọng nghĩa, dặn rằng có việc khó thì cứ đến tìm mình. Triệu Thọ Mộc sợ nói là tìm hàng xóm thì người ta không để tâm, nên mới bịa ra chuyện đi tìm cháu rể, nhờ hiệu úy giúp dò hỏi. Vị hiệu úy ấy cũng là người nói được, làm được, thật sự để tâm đến việc này. Sau khi tra ra Ngôn Chính nằm trong 1.000 quân được điều sang Yên Châu, liền lập tức báo cho Triệu Thọ Mộc biết. Giống như đa số thợ thủ công khác, để tránh bọn họ bỏ trốn đều bị quản thúc, Triệu Thọ Mộc không được tự do đi lại trong doanh. Vì thế, ông đành nhờ vị hiệu úy kia chuyển giúp gói đồ mà Vàng Trường Ngọc chuẩn bị cho Tạ Chinh. Sau khi giao đồ xong, hiệu úy còn nhắn lại một tiếng. Trái tim Triệu Thọ Mộc lúc ấy mới thực sự yên ổn, cảm thấy đã không phụ lời giao phó của Vàng Trường Ngọc. Giờ đây, bỗng dưng có một công tử áo gấm tìm tới. Triệu Thọ Mộc nhất thời không đoán ra là chuyện gì. Thầm nghĩ, hay là vì mình nói dối nhận Ngôn Chính là cháu rể, nên bây giờ bị bắt tội. Môi ông mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn ôm một bụng thấp thỏm mà gật đầu thừa nhận. Bên này, Công Tôn Ngân vừa thấy đúng người, đôi mắt hồ ly liền cười đến hiếp lại. Hắn còn đường hoàng xin binh đầu lĩnh cho mượn một quân trướng, mời Triệu Thọ Mộc cùng vào ngồi trò chuyện chốc lát. Triệu Thọ Mộc nào từng thấy cảnh tượng như vậy, vừa vào trướng liền cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Công Tôn Ngân cười nhã nhặn ôn hòa, còn chủ động rót trà cho ông. Sau đó hỏi, nghe nói lão trưởng chữa khỏi chứng phong thấp cho Hồ Hiểu Úy, lão trưởng có y thuật như vậy, sao không làm quân y mà lại vào doanh thợ thủ công? Triệu Thọ Mộc bối rối đáp, y thuật của lão thù thiện, trước giờ chỉ chữa bệnh cho gia súc, đâu có dám nhận làm quân y. Biết ông vốn là thầy thuốc thú y, Công Tôn Ngân cười hỏi, vậy Hồ Hiểu Úy là người đầu tiên được lão trưởng chữa khỏi à? Triệu Thọ Mộc thật thà đáp, cũng không hẳn. Lão đây làm thú y hơn 10 năm, sau này đổi nghề làm thợ mộc. Người đầu tiên lão cứu chính là cháu rể của lão. Khi đó nó bị thương nặng, y quán trong trấn đều không dám nhận. Lão mới liều mình dùng thuốc cứu người đó chứ. Công Tôn Ngân sững ra một thoáng, rồi phục một tiếng bật cười. Thấy Triệu Thọ Mộc nhìn mình đầy khó hiểu, hắn hò khàn mấy tiếng, cố nén cười, rồi nói. Lúc cùng đường mặt lộ mà gặp được lão trưởng cũng là phúc phận của hắn. Triệu Thọ Mộc vội vàng xua tay nói không phải. Không phải lão cứu đâu, Ngươi là do cháu gái của lão cõng từ ngoài đồng hoang về. Nếu không có con bé nhặt về, thì dù không chết vì một thân thương tích đó, cũng đã chết cống giữa trời băng tuyết rồi. Công Tôn Ngân thầm nghĩ, mỹ nhân cứu anh hùng, quả là một đoạn giai thoại. Hắn kìm nén tò mò, hỏi tiếp. Sau đó, hắn với cháu gái của lão trượng thành thân luôn. Thấy hắn hỏi hàng cặn kẽ như vậy, Triệu Thọ Mộc không khỏi nhìn hắn thêm một cái. Thầm nghĩ, một vị quan lớn sao lại đi hỏi chuyện hôn sự của Ngôn Chính? Công Tôn Ngân nhận ra mình hỏi hơi quá lộ liễu, đành tùy tiện kiếm cớ che đậy. À, cháu rể của lão trượng được tướng quân nhà ta coi trọng. Tướng quân trọng dụng người dưới trướng, dĩ nhiên phải tìm hiểu rõ ràng, ta được sai đến hỏi thăm đôi điều vậy thôi. Triệu Thọ Mộc tuy không học hành bao nhiêu, nhưng sống chừng này tuổi, chuyện gì ông cũng đã từng thấy qua. Trận này còn chưa đánh, Ngôn Chính đã được một vị tướng quân để mắt tới. Triệu Thọ Mộc thầm kêu không ổn. Chẳng lẽ dung mạo của Ngôn Chính quá tốt, bị vị tướng quân nào đó coi trúng, muốn chiêu làm con rể? Vậy Trường Ngọc phải làm sao? Chẳng lẽ lại phải chịu thêm một lần nữa như chuyện của Tống Nghiễn trước kia? Trong lòng xoay chuyển đủ đường, cuối cùng Triệu Thọ Mộc đáp. Bẩm đại nhân, thằng bé đó sau này ở rể nhà cháu gái của lão. Công Tôn Ngân đang uống trà, nghe tới đây liền phun thẳng ra hết một miệng trà. Người miệng lưỡi trơn tru như hắn, lúc này như bị thắt lưỡi, nói năng lấp bắp. Ở rể? Đến cả hoàng đế cũng không dám buông lời như vậy. Bảo Tạ Trinh ở rể nhà một dân nữ, đúng là chuyện hoang đường. Thấy hắn thất thố như vậy, Triệu Thọ Mộc càng thêm chắc mẩm suy đoán của mình. Ông vội vàng nói. Ngôn Chính được con bé cháu gái của lão cõng về từ ngoài tuyết mới giữ được mạng sống đó chứ. Sau đó thương tích đầy người, ngay cả xuống giường còn không nổi mà. Là chính cháu gái của lão chẳng chề chẳng bỏ, giữ hắn ở lại dưỡng thương. Ngày ngày mổ lợn kiếm tiền mua thuốc cho hắn uống chữa bệnh. Gần gũi lâu ngày, nảy sinh tình cảm là chuyện thường. Công Tôn Ngân vừa lau sạch khóe miệng còn dính trà. Lại nghe đến đây, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng quái dị. Hắn hỏi. Cháu gái của lão trượng là đồ tể mổ lợn hả? Trước đó hắn vốn đã thắc mắc, nữ tử bình thường làm sao mà cõng nổi Tạ Trinh. Triệu Thọ Mộc sợ hắn coi nhẹ Vàng Trường Ngọc, liền giải thích. Con bé ấy nó cũng là số khổ. Nhà nó vốn làm nghề mổ lợn sinh nhai, mở sạp thịt trong trấn. Cuộc sống cũng tạm gọi là khá. Nào ngờ cha mẹ nó chết dưới tay sơn tặc. Trong nhà chỉ còn nó với một đứa em gái 5 tuổi. Vì miếng cơm manh áo, con bé mới phải tiếp tục nghề cũ để nuôi sống hai chị em. Vừa nói, Triệu Thọ Mộc vừa liếc nhìn Công Tôn Ngân xem phản ứng. Thấy nét mặt của hắn khó tả, trong lòng ông lại có phần đắc ý. Ông kể như vậy là để nói cho rõ. Trường Ngọc đối với Ngôn Chính có ơn nặng như núi. Nếu bọn họ ép Ngôn Chính cưới con gái nhà tướng quân thì thật sự là thất đức. Mà ngược lại, nếu Ngôn Chính đồng ý cưới tiểu thư nhà quan, vậy thì cái nhân phẩm đó cũng chẳng ra làm sao. Ơn cứu mạng còn bỏ thì cưới ai cũng chẳng bền. Nhà quan muốn gả con gái cũng phải nghĩ cho kỹ. Nào hay đâu, bên này, Công Tôn Ngân nghe xong những lời ấy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một nữ đồ tể thân hình lực lưỡng, tay cầm dao mổ, mặt mày dữ dằn. Hắn rùng mình một cái, rồi nhớ đến câu nói của Tạ Trinh, là nàng không chịu theo ta, liền vội xoa xoa hai cánh tay. Chẳng trách tên kia không gần nữ sắc, hóa ra là khẩu vị nặng đến như vậy. Xong, Công Tôn Ngân vẫn còn ôm chút hy vọng cuối cùng, tâm trạng phức tạp hỏi. Vậy Ngôn Chính ở để nhà cháu gái của lão trượng là để trả ơn sao? Triệu Thọ Mộc lập tức trợn mắt nói. Sao lại gọi là trả ơn? Vợ chồng trẻ người ta ân ái lắm đó. Trong trấn có đám lưu manh đến nhà cháu gái của lão gây chuyện. Chính cháu rể của lão đã đánh đuổi chúng đi. cháu rể của lão còn biết chữ nữa. Thấy cháu gái lão vì chữa thương cho nó mà sớm khuya mổ lợn kiếm tiền. Thương tích còn chưa lành hẳn, đã nhờ lão tìm việc viết văn thư cho người ta ở hiệu sách trong trấn. Dịp Tết nó còn viết cầu đối cho cả xóm nữa. Cháu gái lão bận bịu ở tiệm thịt, nó đỡ hơn một chút là chạy ra phủ bán liền. Triệu Thảo Mộc còn đang thao thao kể chuyện sinh hoạt ân ái của đôi vợ chồng trẻ. Công Tôn Ngân vừa tưởng tượng ra cảnh Tạ Trinh đứng bán thịt lợn, liền không nhịn được mà nổi da gà khắp người. Tên đó trong những ngày xa cơ ấy, rốt cuộc đã phải trải qua những gì? Ở rể nhà một nữ đồ tể. Ôi trời, quá bất kinh hãi. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về Tạ Trinh, chuyện Tạ Trinh không muốn làm, dù Thiên Vương lão tử giáng thế ép buộc cũng vô dụng. Vậy thì, tám phần là Tạ Trinh tự nguyện ở rể. Chính vì hiểu điều này, Công Tôn Ngân mới càng thấy hoang đường. Chẳng lẽ tên đó thật sự thích kiểu nữ nhân vạm vỡ, to khỏe dữ dằn như vậy? Công Tôn Ngân nghĩ bụng, nếu để các quý nữ trốn kinh thành biết được chuyện này, e rằng từng người một sẽ khóc đến đứt ruột. Triệu Thảo Mộc nhìn thấy sắc mặt của vị quan này biến đổi khó lường, sợ bọn họ vẫn còn tính toán gì đó với Nguồn Chính, liền bồi thêm một câu. Chờ đánh xong trận này, cháu rể của lão về, chưa biết chừng còn có đứa nhỏ chạy lon ton rồi đó. Sắc mặt Công Tôn Ngân lúc này có thể gọi là kinh hoàng. Cháu gái của lão có thai rồi hả? Triệu Thợ Mộc lúng túng đáp. Chuyện này thì chưa chắc, nhưng trấn của lão trước này vẫn hay có chuyện. Mấy người đàn ông vừa đi lính không bao lâu, vợ ở nhà đã phát hiện có thai. Trong lòng Triệu Thợ Mộc lại nghĩ, những nhà cao môn đại hộ gả con gái, cho dù chịu được chuyện vị hôn phu tương lai có thông phòng hay thiếp thất, cũng tuyệt đối không chịu nổi việc trước đại hôn đã có con riêng. Bên này, người xưa nay luôn giữ phong thái ôn nhã. Lần này Công Tôn Ngân thật sự vỡ trận, trong lòng dậy lên sóng to gió lớn. Tạ Trinh, kẻ luôn cao ngạo hơn người, vậy mà lại ngã nhào trong tay một nữ đồ tể. Công Tôn Ngân không nhịn được, véo mạnh một cái vào đùi mình, đau đến méo cả miệng. Xác nhận đây không phải là mơ, vẻ mặt của hắn càng thêm sụp đổ. Gượng gạo khách sáo với Triệu Thọ Mộc mấy câu, rồi ôm một bụng hoài nghi nhân sinh mà rời đi. Triệu Thọ Mộc nhìn theo bóng lưng vừa kinh hãi vừa mờ mịt đó, tâm tình lại cực kỳ tốt, thong thả uống cạn một chén trà. Cuối cùng, ông cũng đã giúp đôi vợ chồng trẻ kia chặn được một phen tai họa đào hoa. Khi Công Tôn Ngân rời khỏi quân trướng, vừa khéo chạm mặt vị hiệu úy của quân Kế Châu đến tìm Triệu Thợ Mộc xin cao thuốc. Người kia nhận ra Công Tôn Ngân, vừa thấy hắn liền cung kính ôn quyền thi lễ. Công Tôn tiên sinh. Tâm trí của Công Tôn Ngân vẫn còn lơ lửng đâu đó, gật đầu đáp lễ qua loa xong, mới hỏi. Ông lão Thợ Mộc từng làm thú y đó, chính là người đã chữa bệnh phong thấp cho người, đúng chứ? Hồ Hiệu Úy là người thô lỗ ngay thẳng, chẳng hề kiêng kỵ chuyện Triệu Thợ Mộc từng làm thú y. Lưng không còn đau phong thấp, mấy hôm nay hắn thoải mái hẳn ra, lập tức nghe răng cười gật đầu đáp. Đúng là ông ấy, Công Tôn tiên sinh tìm ông ấy có việc à? Xem ra hắn đã không hỏi nhầm người. Người cháu rể mà lão Thợ Mộc nhắc tới, 8-9 phần chính là Tạ Trinh. Công Tôn Ngân nói. Ta chỉ hỏi vụ vơ thôi. Mang theo vẻ mặt chán nản như mất phương hướng, hắn trở về doanh trại Yên Châu, gọi thân binh tới dặn dò một hồi, rồi trầm giọng nói. Đừng có quấy rầy cô gái đó, chỉ cần để mắt theo dõi động tĩnh của nàng là được. Thân binh lĩnh mệnh lui xuống. Công Tôn Ngân đứng nhìn quân trướng của Tạ Trinh một lúc, nhớ lại dáng vẻ như mất mát trống rỗng của Tạ Trinh khi nãy trong trướng. Công Tôn Ngân liền rùng mình một cái, lẩm bẩm. Không lẽ tên đó lâu lắm rồi chưa gặp nữ nhân. Đúng lúc ấy, Tạ Trinh cưỡi ngựa đi tuần doanh vì tâm tình không tốt vừa trở về, nghe trọn câu sau. Hắn dắt con hắc mã còn phì phò thở ra làn hơi trắng, đứng cách đó không xa, lạnh giọng hỏi Công Tôn Ngân. lâu lắm chưa gặp nữ nhân. Vậy đêm nay ta bảo người quăng ngươi vào Di Hồng Viện thử nha. Nếu là trước kia, Công Tôn Ngân tuyệt đối không dám đáp lời. Nhưng hôm nay gặp Triệu Thảo Mộc, kích thích nhận phải quá nhiều. Lúc này đối diện với ánh mắt trầm lạnh của Tạ Trinh, hắn thật sự suy nghĩ một chút, rồi nhìn Tạ Trinh, nói. Cửu Hành à, hai chúng ta chưa từng bước chân vào Thanh Lâu, hãy tối nay thử đi nha. Thực chất là hắn chỉ muốn xác nhận liệu mắt thẩm mỹ của Tạ Trinh có vấn đề thật hay không. Tay Tạ Trinh đang quấn đoài ngựa thì khẩn lại. Khi ngước mắt nhìn Công Tôn Ngân một lần nữa, vẻ tản mạn trong đáy mắt đã thu lại hoàn toàn. Nếu ngươi là võ tướng dưới trướng ta, phạt 100 quân côn cũng còn nhẹ. Công Tôn Ngân biết mình đã lỡ lời, nhưng lúc này nếu thuận theo mà nhận phạt, thì tình bạn hữu giữa bọn họ cũng coi như chấm dứt. Hắn nhún vai cười, nói. Tiếc là ta không phải. Tạ Trinh giao chiến mã cho thân vệ, lướt qua Công Tôn Ngân đi thẳng về quân trướng, chỉ để lại một câu. Đừng phá hỏng quân quy của ta. Công Tôn Ngân nhìn theo bóng lưng của hắn, khẽ chợt một tiếng, nói. Có thể khiến người thay đổi như vậy, ta thật sự tò mò muốn biết cô nàng đồ tể kia rốt cuộc là nhân vật phương nào. Kết thúc tập 13. Trước tiên, mình rất là muốn biết cảm xúc của bạn sau khi nghe xong tập này là gì. Có tức như Vàng Trường Ngọc hay không? Có hải hùng như Công Tôn Ngân hay không? Hay là cảm thấy rất đã vì tác giả viết quá hấp dẫn? Hãy kể mình nghe với nha, mình rất là tò mò luôn đó. Riêng mình thì, thú thật là lúc thu âm rồi nghe lại đoạn cuối của tập này, mình cười hoài luôn. Tác giả viết đoạn đối thoại giữa Công Tôn Ngân và Triệu Thúc duyên dáng hết biết luôn. Một bên là bác thợ mộc chất phác, một lòng một dạ bảo vệ hôn nhân gia đình cho cháu gái. Còn bên kia là Công Tôn Ngân, người đang phải trải qua một chuỗi chớp giật nội tâm liên hoàn, choáng váng, kinh hoàng, rồi hoài nghi nhân sinh không lối thoát. Mà nói đi cũng phải nói lại, thật sự không thể nào trách Công Tôn Ngân phản ứng thái quá như vậy được. Bởi vì Tạ Trinh đúng là đã làm những chuyện mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Một vị hầu gia, một chiến thần, một thanh đao sắc bén của đại vận, vậy mà lại được thú y cứu, được con gái cổng về từ đồng hoang, ở rễ nhà nữ đồ tể, viết câu đối bán thịt lợn, thậm chí có khả năng đã có con. Nghe tới đây ai mà không kinh hoàng chứ, Công Tôn Ngân còn giữ được chén trà trong tay là giỏi lắm rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích một chút cảm xúc và tâm lý của Tạ Trinh trong tập này nha. Nếu như sau biến cố ở đầu tập, cảm xúc của Phan Trường Ngọc là một khoảng trống trải, thì Tạ Trinh lại là một mớ mâu thuẫn chồng chất. Hắn đã từng bước rất gần, gần tới mức đã chạm tay vào một đời sống khác, một mái nhà, một cô gái vừa thuần khiết vừa mạnh mẽ, một thứ bình yên không cần đề phòng. Và trong vô thức, hắn thật sự khao khát điều đó. Chính vì thế hắn mới ghen, ghen đến mức mất kiểm soát và rồi dẫn đến hành động vượt quá giới hạn kia. Điểm khởi phát cho nụ hôn đó thật ra không phải là dục vọng, mà là thái độ của Phan Trường Ngọc. Nàng bắt đầu phân định mọi thứ rất rạch ròi, chia bạc cho rõ, chuẩn bị đồ đạc tiễn hắn đi, thậm chí là chủ động viết sẵn thư hòa ly. Với nàng, đó là sự tử tế, nhưng đối với Tạ Trinh, đó lại là cảm giác bị đẩy ra ngoài. Theo mình, đây chính là phản ứng của một người quen nắm quyền chủ động, quen kiểm soát thế cục, này lại bị tổn thương lòng tự tôn một cách nghiêm trọng. Hắn cảm thấy mình không còn lựa chọn, cảm thấy mình bị sắp xếp rời đi, và cảm thấy bị vứt bỏ. Thế nên, hắn mới dùng những lời mỉa mai, kiểu như không ai chịu cưới, giống như là một nỗ lực giành lại thế chủ động cuối cùng. Nhưng trớ trêu thay, Phan Trường Ngọc không né tránh, nàng còn thẳng thắn nói ra hình mẫu người chồng tương lai hoàn toàn đối lập với hắn. Và khoảnh khắc đó, nỗi đố kỵ cùng nỗi sợ mất trong Tạ Trinh bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Và trong cơn hoảng loạn cảm xúc, khi lý trí hoàn toàn sụp đổ, hắn đã cưỡng hôn nàng. Có lẽ logic méo mó của Tạ Trinh lúc đó là nếu không thể giữ nàng bằng lời nói thì ít nhất cũng phải để nàng cảm nhận được hắn vẫn còn ở đó. Nụ hôn đầu tiên là một hành động sai, nhưng lại rất đúng với tâm lý của Tạ Trinh. Quen dùng sức mạnh và áp chế để giải quyết bế tắc, chưa từng học cách đối diện với thất bại, đặc biệt là thất bại trong tình cảm. Mình thật sự thấy tác giả viết đoạn này rất là hay. Khi Phan Trường Ngọc phản kháng dữ dội, thay vì dừng lại, Tạ Trinh lại leo thang hành động. Kiểu như nếu đã bị ghét rồi thì ghét cho trọn vẹn luôn. Hắn không né cú đấm của nàng, chấp nhận bị đánh, rồi cưỡng hôn một lần nữa như để chứng minh lần này mới đúng là ý thế hiếp người. Đó chính là sự cố chấp, nhưng cũng là một dạng tự trừng phạt. Và rồi câu nói chi bằng đi theo ta bật ra. Không hề toan tính, không hề chuẩn bị, ngay cả bản thân hắn cũng sững sờ. Bởi đây là lần đầu tiên Tạ Trinh thừa nhận rõ ràng mong muốn của mình. Và cũng là lần đầu tiên hắn đặt bản thân mình vào thế bị động, nơi quyền lựa chọn nằm trong tay người khác. Cho nên, khi bị Phan Trường Ngọc từ chối, hắn mới đau đến như vậy. Nói cho công bằng thì hành động cưỡng hôn của Tạ Trinh là sai, rất sai. Nhưng nó là cái sai của một người lúng túng trước tình cảm thật, quen che giấu nỗi sợ bị bỏ rơi bằng quyền lực và kiểm soát, và lần đầu tiên ném mùi bại trận không thể cứu vãn. Vậy nên, phản xạ tiếp theo của Tạ Trinh là cắt đứt, rút lui và ép mình quay về vị trí cũ. Hắn trở về quân doanh, rời khỏi Phàn gia, không mang theo bất cứ thứ gì. Nhưng bi kịch nằm ở chỗ, hắn không cắt nổi. Bọc đồ Phàn Trường Ngọc chuẩn bị cho hắn được đưa tới. Nhìn thấy thư họa ly, hắn tức đến mức muốn ném đi, nhưng cuối cùng vẫn luyến tiếc mà giữ lại. Tự dối lòng rằng, cứ giữ lại vậy, đợi đến khi nhìn những thứ này mà trong lòng không còn gợn sóng, khi ấy mới là lúc nên ném đi. Theo mình thì, ở giai đoạn này, tình cảm của Tạ Trinh vẫn còn rất nông, cái tội của hắn vẫn còn rất lớn, nên mọi cảm xúc, mọi hành động vẫn xoay quanh bản thân hắn là chính. Và cũng vì vậy, con đường thay đổi của Tạ Trinh còn rất dài. Chúng ta hãy cùng chờ xem hắn sẽ học cách yêu như thế nào nhé. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã ở lại và lắng nghe đến phút này. Hôm nay cũng là Giáng sinh rồi. Mình xin chúc bạn và gia đình có một mùa Noel thật ấm áp, nhiều yêu thương, nhiều tiếng cười giống như tập truyện này nhé. Bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập sau. Đừng quên nhấn chút thời gian bấm like để ủng hộ mình nha.